Giao ba tầng nhà, mẹ mau nhận hàng đi. Tập 4. Lê Mạn Nhu ngồi xuống bàn, như thể chuyện chẳng liên quan đến mình, cầm đũa lên ăn mì, không buồn tiếp đón bất cứ ai trong số bọn họ. Chẳng qua, đầu óc cụ rất ngỡ ngàng. Tình huống gì đây này? Chinh thẩm Từ Trùng cũng không ngờ tới tình huống bất ngờ như vậy. Anh ấy nở nụ cười, ôm lấy hai đứa bé. Lâu rồi không gặp. Minh Triết, Bảo Ngọc. Kinh Tử Sâm kinh ngạc, nghiêm túc hỏi. Mọi người đều biết nhau sao? Hóa ra cậu là bác sĩ tư nhân cho người này. Lê Mạn Nhu ngước mắt, khinh thường liếc nhìn Thẩm Từ Trùng một cái. Đây chính là hoài bão cao xa của cậu sao? Sư phụ à, sư phụ không xem tin nhắn sao? Thẩm Từ Trùng vội vàng khoát tay, ấm ức giải thích. Chuyện không như chị nghĩ đâu. Sư phụ. Kinh Tử Sâm đầy khiếp sợ chưa từng có. Hơn nữa, trông Thẩm Từ Trùng có vẻ rất sợ cô. Lê Mạn Nhu ăn mì sợ, lại hỏi rất tùy ý. Ừ, không xem. Thế nên chuyện này thế nào? Kể tôi nghe xem. Tổng giám đốc Kinh cung cấp dụng cụ gốc cho tôi mới có thể tập trung bài vũ y thuật hơn nữa. Thẩm Từ Trùng đầy trả lời. Mấy năm nay, may mà có anh ấy tài trợ, tôi nghiên cứu ra 100 loại thuốc, tiến hành phẫu thuật cho hơn 70 bệnh nhân nguy kịch. Việc này không chỉ làm vì bác sĩ tư nhân của anh ấy, mà còn vì phục vụ đại chúng. Lê Mạn Nhu đương nhiên tin tưởng lời này của Thẩm Từ Trung, cô hơi mỉm cười, ngước mắt nhìn hai người đàn ông trước mặt. Ăn mì đi, đứng làm gì chứ? Lúc này, chồng cô mới giống chủ nhà. Bọn nhỏ vội vàng lôi ghế ăn ra. Ăn mì thôi, lâu lắm rồi không được ăn sáng chung với chú Thẩm đấy. Nội tâm của Kinh Tử Sòng vô cùng rung động. Sau đây Mạn Nhu có thể là sư phụ của Thẩm Từ Trung được, nhưng sự thật bày ra trước mắt anh. Cho đến khi anh tiễn Thẩm Từ Trung rời khỏi viện Phỉ Thúy, vẫn không nhịn được đứng ngoài sân xác nhận. Sao cậu đã gọi cô ấy là sư phụ? Thì cô ấy là sư phụ của tôi mà. Thẩm Từ Trung đầy thẳng thắn. Ngoài trừ tự mình học tập, nghiên cứu ra, chính cô ấy là người dạy tôi nhập môn y thuật. Hơn nữa, bây giờ cô ấy luôn hướng dẫn tôi. Nghĩa là cô ấy là một bác sĩ sao? Kinh Tử Sâm chỉ biết cô gái này suốt ngày vần vò thảo dược gì đấy, lại không ngờ cô hiểu về y. Thẩm Từ Trùng vỗ vỗ bả vai anh, giọng điệu bạn bè nói. Tổng giám đốc Kinh à, anh cưới được bảo bối đấy. Kinh Tử Sâm nhìn chiếc Volvo rời đi, chưa hề chấn động. Thẩm Từ Trùng không nói dối. Nghĩa là cô gái trong nhà anh cũng khiêm tốn quá mức. Thẩm Từ Trùng thời gian này vô cùng rực rỡ. Chẳng lẽ cô ấy không muốn tạo tí scandal nào sao? Không muốn vinh dự lây sao? Ít nhất có thể khiến mẹ anh thay đổi cái nhìn với cô, không coi cô là phụ nữ nông thôn. Hôm nay là ngày làm việc, Kinh Tử Sầm phải đi công ty. Trước khi rời nhà, anh quay lại phòng khách một chuyến. Lê Mạn Nhụ ngồi trên sofa, gác cả hai chân lên bàn uống trà nhỏ. Vừa cắn hạt dừa vừa cầm điều khiển từ xa để đổi kênh, thái độ cao ngạo hơn xưa rất nhiều lần. Cô biết Kinh Tử Sâm tới, lại không buồn nhìn thẳng anh. Cho đến khi cơ thể cao lớn của anh ngăn cản màn hình, Lê Mạn Nhụ bỏ điều khiển từ xa xuống lại đứng lên. Sao nào? Có phải anh Kinh này có hứng thú với bọn mình không? Cô trị bỏng được không? Kinh Tử Sâm nhìn thẳng vào mắt cô thành khẩn hỏi. Lê Mạn Nhụ đang định cất bước rời đi, nghe thấy thế thì ngẩn người. Anh lại bổ sung một câu. Không phải cho tội, cho mẹ tôi. Để tôi nghĩ lại đã. Có thể chữa hay không sẽ nói với anh sao? Dứt lời, cô kiêu ngạo xoay người lên tầng, tiện tay ném vỏ hạt dừa ra sau lưng, đáp trúng tóc của Kinh Tử Sâm. Ánh mắt của Kinh Tử Sâm trầm xuống, lại cảm thấy không làm gì được cô. Với tính tình của cô gái này, cô nhất định sẽ đưa ra điều kiện với anh. Anh tiện tại sờ vỏ hạt dừa rơi trên tóc, xoay người rời đi. Trong sân nở đầy hoa tường vi, mùi hoa quyến rũ lan tỏa khắp không khí. Tài xế giúp Kinh Tử Sầm mở cửa xe. Kinh Tử Sầm quay đầu nhìn thoáng qua biệt thự, sau đấy ngồi vào trong xe. Xe khởi động rời đi. Đúng lúc, Thẩm Từ Trùng gửi một tin nhắn tới. Duyên phận chưa khỏi cho anh, tình yêu chưa khỏi cho anh. Ăn quen rồi, ăn cả đời đi nhé. Chúc hai người hạnh phúc. Kinh Tử Sầm nhìn chằm chằm câu này. không muốn tin tà thuyết ấy tí nào. Tại sao chỉ cô nấu thì mới được? Chuyện này không khoa học. Trong phòng khách trên tầng, Minh Triết và Bảo Ngọc lắc đầu than thở, bày tỏ sự tiếc nuối. Mẹ xem, lớp áo của mẹ rơi rụng hết cả rồi. Cứ thế bị chú Thẩm phá hủy mà không chút đề phòng nào. Có phải siêu bất ngờ không? Siêu khiếp sợ không? Mẹ, sao mẹ không nói gì cả? Mẹ nghĩ gì đấy? Lệ Mạn Nhù bình tĩnh ra mặt, thái độ hờ hững. Con cảm thấy chúng ta có thể khiêm tốn tiếp sao? Con có thể sống cuộc đời yên tĩnh nữa sao? Không được đâu. Minh Triết lại cười nhạo cô. Riêng cái thân phận mở kinh đã chẳng cho mẹ khiêm tốn nổi rồi. Cho nên Lê Mạn Nhu cảm thấy có bị bại lộ thân phận hay không không còn quan trọng. Ngày xưa cô giấu giếm thân phận vì không muốn mọi người chú ý để con cái được sống bình yên. Thế mà giờ cứ cách 2-3 ngày cô lại lên hot shirt với kinh tử xăm yên bình kiểu gì đây? Mau xách cặp đi đi, tài xế đang chờ hai đứa kìa. Cô thúc giục bọn trẻ coi tiễn chúng ra ngoài. Sau khi tiễn hai đứa trẻ xong, Lê Mạn Nhu rời khỏi Vịnh Vị Thúy. Hôm nay cô muốn quay trở về thôn Đông Mai. Trên con đường nhộn nhịp, Lê Mạn Nhu tính bước vào một cửa hàng gần đấy, lựa chọn quà cho chú Lý. Bỗng nhiên, bóng dáng hai người ẩu đả với nhau cách đấy không xa đã hấp dẫn tầm mắt của cô. Một trong hai người là Trương Quân Hạo. Tại sao lại đánh nhau? Vết thương trên mặt anh ta đã lành chưa? Này, cô bất giác nhanh chân chạy qua nơi đấy, thoáng nhìn qua người đánh nhau với Trương Quân Hạo, thì đã biết kẻ đấy là ai. Ăn cướp, người đâu? Mau tới đây bắt cướp đi. Người nọ nghe cô la ó như thế thì hoảng sợ, rồi nhanh chóng chạy mất dép. Trương Quân Hạo định đuổi theo. Thằng kia, mày đứng lại cho tao. Lê Mạn Nhu nhanh tay túm lấy cánh tay anh ta. Anh định làm gì vậy? Cô biết thằng đó là ăn cướp mà, còn thả nó đi sao? Trương Quân Hạo giận dữ, nhưng khi thấy rõ gương mặt của cô, anh ta bất giác ngờ ra, tỏ vẻ tại sao lại là cô. 3 phút sau, trong một quán trà lộ thiên ở gần đấy, Lê Mạn Nhu và Trương Quân Hạo ngồi cách nhau một cái bàn. Anh ta tự rót cho mình một ly trà, ngửa đầu nốc sạch trà trong ly, trông rất tùy ý và phóng khoáng. Anh ta đặt ly trà xuống rồi tựa vào lưng ghế, vẻ mặt cả lờ phất phơ, ánh mắt như đang trêu tức. Trông cô không giống người phụ nữ quê mùa. Tuy anh ta không đọc báo, nhưng hôm qua đã lên mạng tra thử. Lê Mạn Nhu nhìn Trương Quân Hạo, thấy anh ta và Kinh Tử Sâm khá giống nhau, nhưng cảm giác anh ta mang đến hoàn toàn khác với Kinh Tử Sâm. Chẳng lẽ anh ta là con riêng thật sao? Tại sao cô biết tên đó là kẻ trộm? Trương Quân Hạo hơi tò mò. Bởi vì tên đó đã đến thôn của bọn tôi trộm gà, từng bị bắt rồi. Cô không giấu giếm, tôi từng thấy mặt của gã ta. Trộm gà? Trương Quân Hạo cười vị, cười đến độ ngã trái ngã phải. Thì ra anh ta cứ một người phụ nữ quê mùa thật. Anh ta đã tuyệt vọng tới hôn nhân tới cỡ nào vậy chứ? Rõ ràng anh ta là tổng giám đốc của kinh thị cơ mà. Tại sao anh ghét anh ấy đến vậy? Lê Mạn Nhu phớt lờ lời nhạo báng của anh ta, chỉ xem anh ta như trẻ con giận dỗi. Trông ngứa cả mắt. Trương Quân Hạo trả lời, ánh mắt ngập tràn khinh thường, liên tục lắc lư bàn chân đang bắt chéo của mình. Lê Mạn Nhu không kìm được muốn nói đỡ cho Kinh Tử Sâm. Thật ra anh ấy rất quan tâm đến anh, nếu không anh ấy đâu cần đến cục cảnh sát khi trời chưa hưởng sáng chứ. Ai cần anh ta quan tâm? Vết thương trên mặt Trương Quân Hạo vẫn chưa lành, nhưng nó không lấn át nổi vẻ đẹp trai ngời ngời của anh ta. Lê Mạn Nhu nhoẻn miệng cười, thưởng thức ly trà của mình. Chàng trai đã nhíu mày không vui hỏi. Cô cười gì? Cười là quyền tự do của tôi mà. Lê Mạn Nhu lại trả lời. Tôi vui thì tôi cười, cảm thấy buồn cười thì cười. Có vấn đề gì không? Trương Quân Hạo tỏ vẻ chẳng buồn quan tâm đến vẻ mặt cô ta. Anh ta lấy điện thoại ra rồi đứng dậy rời đi, không mua hàng nữa. Lê Mạn Nhu nhìn theo bóng dáng của anh ta dần dần biến mất trong đám đông. Một người đàn ông cách đấy không xa mặc đồ vest, tay đeo đồng hồ sang trọng, từ từ nâng tay lên xem đồng hồ, sau đó bấm gọi cho một dãy số. Tập đoàn Kinh Thị. Kinh Tử Sâm vừa bước vào phòng họp, điện thoại của Kinh Tử Sâm đã reo lên. Anh bắt máy, đặt điện thoại bên tai. Không biết người bệnh đầu dày kia đã nói điều gì với anh mà khiến sắc mặt anh từ từ sầm xuống, khiến cả đám lãnh đạo cấp cao của tập đoàn đều không dám thở mạnh. Sau khi cúp máy, Kinh Tử Sầm nói gì đấy với Mạc Tử Văn rồi đi ra ngoài, giao cuộc họp cho anh ta điều hành. Trên hành lang, Ngọc Tình thì ăn mặc xinh đẹp với lối ăn mặc thời thượng, nhanh chân đến gần Kinh Tử Sầm. Cô ta nhanh chóng chỉnh trang lại biểu cảm trên mặt mình, cảm nhận được hơi lạnh tỏa ra từ người anh ta. Tổng giám đốc Kinh. Tiếng gọi vừa dứt, Kinh Tử Sầm đã lướt qua cô ta. Cô ta vừa quay lại, trông thấy anh đã bỏ mình một khoảng khá xa. Thế là không ai đáp lại tiếng gọi bắt chuyện của cô ta. Ngọc Tình thì bị anh phớt lờ, cô ta mím đôi môi đỏ mọng, hít sâu một hơi, buồn bã đi về phòng họp. Vừa ngồi xuống cạnh Mạc Tử Văn, cô ta đã hỏi nhỏ. Anh ấy đi đâu vậy? Tôi đâu biết. Là vì Lê Mạn Nhu đúng không? Ngọc Tình thì không kìm được mà hỏi. Mạc Tử Văn nhìn cô ta. Tôi không biết thật, trừ vì tổng giám đốc Kinh nói cho tôi, bằng không tôi không chủ động hỏi anh ấy. Nhưng Ngọc Tình thì đã nhận ra anh ra ngoài là vì Lê Mạn Nhu. Ngày xưa, anh là người không bao giờ để lộ cảm xúc. Từ khi Lê Mạn Nhu bước vào thế giới của anh đã bắt đầu biết vui, buồn, giận, sướng. Kinh Tử Sầm không dẫn tài xế theo, đích thân lái chiếc Lamborghini rời khỏi công ty. Anh lái xe đến chỗ Lê Mạn Nhu. Đáng chết. Ai bảo người phụ nữ này dây vào Trương Quân Hạo để làm gì? Cô phải tránh xa anh ta ra thì mới đúng. Kinh Tử Sầm siết chặt tay lái, hai mắt nóng như lửa đốt. Trong quán trà Lầu Thiên, Lê Mạn Nhu uống trà, tập trung suy nghĩ chuyện của mình. Vì đã trả tiền cho ly trà nên cô định uống hết rồi mới đi. Tiết kiệm tiền bạc là triết lý của cả thôn Đồng Mai đấy. Khi đấy, chiếc xe dừng lại, cô không phát hiện Kinh Tử Sầm đã đến đây. Lê Mạn Nhu vẫn đang nghĩ, nếu Kinh Tử Sầm đã nhận mình triết với Bảo Ngọc, tại sao không chịu nhận Trương Quân Hạo? Là vì anh ta phạm sai lầm lúc trẻ người non dạ sao? Không thể chấp nhận được sao? Cho nên đi đến hôm nay, mối quan hệ của đôi bên thành ra như vậy. Mãi đến khi Kinh Tử Sầm ngồi xuống đối diện mình, Lê Mạn Nhu có cảm giác hô hấp của mình hẫng đi một nhịp. Cô kinh ngạc nhìn chăm chăm ông Phật vừa đến nơi này. Cô gặp Trương Quân Hạo để làm gì? Kinh Tử Sầm không vui. Ai cho phép cô tiếp cận anh ta? Anh quản tôi đi gặp ai làm gì? Lê Mạn Nhu rất không thích thái độ của anh. Anh cho người theo dõi tôi sao? Kinh Tử Sầm, anh dựa vào đâu mà theo dõi tôi? Cô lập tức sù lông. Trả lời câu hỏi của tôi trước đã. Cô tìm Trương Quân Hạo để làm gì? Ánh mắt của Kinh Tử Sầm sắc như kiếm. Bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí giữa hai người bắt đầu có sóng ngầm cuồn cuộn. Lê Mạn Nhu rất giận nhưng không muốn cãi nhau với anh, vì vậy cô đứng dậy định rời đi. Kinh Tử Sầm nhanh tay nắm lấy tay cô, kéo cô vào lòng ở trước mặt đám đông. Tôi cảnh cáo cô không được đến gần Trương Quân Hạo. Tiếng máy ảnh tách tách truyền đến, ánh sáng bất ngờ lóe lên. Lê Mạn Nhu dời mắt, bắt gặp đám phóng viên không biết trôi từ nơi nào ra. Kinh Tử Sầm ôm lấy eo cô, rồi đặt lên môi cô một nụ hôn. Cô thấy vậy, kinh ngạc mở to mắt. Tiếng máy ảnh vang lên còn mãnh liệt hơn ban nãy. Cậu Kinh, mở Kinh, vừa rồi tôi thấy tưởng hai người cãi vã gì đấy, thì ra là một cách thể hiện tình cảm. Cậu Kinh dẫn vợ ra ngoài trong giờ làm việc, cho thấy cậu ấy rất yêu thương vợ mình. Nụ hôn kết thúc, Kinh Tử Sầm phát quay cô, nhanh chóng đi đến chiếc xe. Anh mở cửa phụ ra, sau đấy nhét cô vào xe. Quay lại ghế lái, anh nhanh chóng lái xe rời khỏi nơi này. Lê Mạn Nhu muốn nhảy xuống xe, nhưng không mở được cửa xe. Anh đóng kịch trước phóng viên giỏi quá đấy. Thể hiện tình cảm gì, rõ ràng anh muốn lột da cô thì có. Lúc rời đi, nhìn sang anh, phát hiện gương mặt điển trai của anh trầm đến độ, gần như sắp chảy nước. Có lẽ anh đang rất giận. Lê Mạn Nhu cũng giận. Anh dám sai người theo dõi cô. Cô thắt dây an toàn, khẽ tựa vào lưng ghế rồi nhắm mắt lại, dứt khoát ngủ một giấc. Cho đến khi chiếc xe bất ngờ thắng gấp, sau đó dừng lại. Lê Mạn Nhu nhồi ngược về trước, dây an toàn siết chặt khiến bụng cô đau đớn. Cô bỗng nguyết anh rồi hỏi. Anh lên cơn gì đấy? Cô có Trương Quân Hạo ra xa đi. Kinh Tử Sầm lại cảnh cáo. bằng không cô tự gánh lấy hậu quả. Anh ta là con riêng của anh ạ. Lê Mạn Nhu đầy trêu ghẹo. Gương mặt của anh ta giống anh mấy phần, bằng không tại sao anh hoảng hốt khi tôi gặp anh ta? Ánh mắt của Kinh Tử Sầm lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, không trả lời cô ngay. Lê Mạn Nhu trợn mắt. Anh nghĩ tôi cố tình tìm anh ta sao? Tôi vô tình gặp mặt anh ta đấy. Được chứ, duyên phận không cản được, anh hiểu không? Sắc mặt của Kinh Tử Sầm rất khó coi. Bầu không khí trong xe rất nặng nề, cô cảm giác mình gần như chạm tới ranh giới cuối cùng của Kinh Tử Sầm. Kinh Tử Sầm với khí thế đáng sợ áp lại gần, bàn tay nắm chặt lưng ghế phụ. Cô còn người lại rồi nhắm mắt. Anh nhìn chằm chằm vào môi cô. Tôi không thích nói nhảm, tôi cảnh cáo cô lần cuối. Nếu cô còn dám lại gần Trương Quân Hạo, tôi sẽ khiến cô không thể gặp mặt Minh Triết và Bảo Ngọc nữa. Lê Mạn Nhu bất ngờ mở to mắt, cô còn tưởng rằng người này định hôn cô. Xuống xe. Cô lập gồm nhìn anh như một cỗ máy. Hơi thở nguy hiểm bao trùm lấy cô. Lúc cô vừa mở cửa bước xuống, chiếc xe nhanh chóng phóng đi, thể hiện sự phách lối và ngang tàn của anh. Cô đã bị vứt lại ở bên đường. Lê Mạn Nhu khóc không ra nước mắt. Đây là nơi nào cơ chứ? Xung quanh chả có tòa nhà nào cả. Phong cảnh cũng đẹp. Hai bên đường nhựa trải dài là những khóm cỏ lau bay bay trong gió. Cô lấy điện thoại ra tra xem ở đây là nơi nào. Cách vịnh Vị Thúy khá xa, cách thôn Đồng Mại còn xa hơn nữa. Cô dòm trước ngó sau, quan sát cả buổi, chẳng có lấy một chiếc xe nào chạy qua. Đúng là chuẩn chốn rừng núi hoang vắng. Bên cạnh bờ sông cách đấy không xa, Đinh Mỹ Trần vừa quay xong quảng cáo. Cô ta vô tình ngoảnh mặt nhìn về phía này, trông thấy Lê Mạn Nhu đứng bên vệ đường. Cô Đinh à, mời cô vào trong thay quần áo, chúng ta bắt đầu quay phần cảnh tiếp theo. Nhân viên kính cẩn nói. Đinh Mỹ Trần khẽ nhấc bàn tay thon dài ngọc ngà của mình lên. Hôm nay không quay nữa. Dứt lời cô ta bèn rời đi. Cô Đinh à, đây là nhiệm vụ cần hoàn thành trong hôm nay. Thời gian của mọi người được sắp xếp đâu vào đấy cả rồi. Đinh Mỹ Trần không quan tâm đến cảm nhận của họ. Nhân viên giận nhưng không dám nói gì cả. Đã sống quen với kiểu người chảnh chọe và ngang ngược như cô ta, truyền giả bờ thuần khiết ngày thơ trước mặt phóng viên. Cô Đinh, đạo diễn cũng chạy theo, cản đường của Đinh Mỹ Trần. Ít nhất, hôm nay chúng ta phải quay bài đoạn quảng cáo. Hôm qua cô đã đồng ý với tôi rồi mà. Tôi nói không quay là không quay. Đinh Mỹ Trần đại công vui. Ông nghe không hiểu tiếng người hả? Cô Đinh à, đạo diễn sắp không giữ được bình tĩnh. Cô ta chẳng có chút uy tín nào cả. Ngay lúc Đinh Mỹ Trần định đi tiếp, các phóng viên đồng loạt giơ micro về phía cô ta. Cô ta thả lỏng hàng mày đang siết chặt, lập tức nở nụ cười ngọt ngào trên môi. Cả phong thái bắt đầu biến thành ngây thơ hơn nhiều. Cô Đinh à, hôm nay cô đẹp quá. Không biết tôi có thể xin vài phút quý báu sau khi tan làm của cô không? Cô Đinh à, sau này cô có tiếp tục đóng những vai ngây thơ nữa không? Cô có định nhận vai mẹ của những đứa trẻ không? Cô Đinh, nghe nói cô không định đóng phim, mà về nhà thừa kế gia nghiệp trăm tỷ của mình, cho hỏi nó có phải tin chính xác không? Thỉnh thoảng, Đinh Mỹ Trần lại âm thầm nhìn về phía Lê Mạn Nhu cách đấy không xa. Chỉ cần cô chưa đi, thì mình có thể trả lời phỏng vấn. Thế là cô ta dịu dàng trả lời phóng viên. Những lời đồn đãi bên ngoài không phải sự thật. Tôi chỉ biết cố gắng làm tốt phận sự của mình, bởi vì tôi đã thích đóng phim từ khi còn bé. Nhưng tôi nghe nói tập đoàn Đình Thị bồi dưỡng cô như người thừa kế, có đúng không? Cô Đinh, hình như cô có một cậu em trai nhỉ? Cậu ấy khoảng 12 tuổi đúng chứ? Hiếm kỳ thấy cậu ấy xuất hiện trước công chúng, lại được bảo vệ rất tốt. Chẳng lẽ gia đình cô đang đào tạo cậu ấy để trở thành người kế nghiệp sao? Đinh Mỹ Trần nở nụ cười hoàn mỹ. Nếu em trai tôi đã được bảo vệ rất tốt, thì các người có hỏi cũng không được gì đâu. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi. Vẫn thích tôi như lúc ban đầu. Hôm nay tôi còn có việc. Xin lỗi, không tiếp chuyện mọi người được. Cô ta vừa dứt lời thì nhìn về phía xa, không thấy bóng dáng của Lê Mạn Nhu đâu nữa. Cô ta thầm sốt ruột, bắt đầu đi thẳng về phía trước. Đinh Mỹ Trần nhanh chóng lên xe, không dẫn trợ lý mà tự mình lái xe rời đi. Ở đây không thể bắt rẻ, không biết cô đi đâu rồi. Đạo diễn có nỗi khổ không thể kể. Cô nàng này làm việc càng ngày càng tùy hứng, sao lại khác người như vậy? Dĩ nhiên, Lê Mạn Nhù không thể đón xe. Cô đi dọc theo về đường, vừa suy nghĩ vừa lẩm bẩm một mình. Trương Quân Hạo, tại sao họ Trương? Chẳng lẽ mẹ họ Trương sao? Kinh Tử Sầm biết vì sự tồn tại của cậu con trai này bao giờ chứ? Nếu anh ta 20 tuổi, có lẽ năm Kinh Tử Sầm 16 tuổi đã có con. Chẳng lẽ lúc đó anh ta vẫn còn trẻ nên không dám nhận con sao? Lê Mạn Nhù càng nghĩ càng cảm thấy chắc chắn là thế này. Bởi vì ngoài nguyên nhân này ra, không còn lý do nào giải thích mối quan hệ giữa hai người cả. Trương Quân Hạo rất khinh thường anh, còn Kinh Tử Sầm thì ngoài mặt lạnh lùng với anh ta, nhưng thật ra quan tâm lắm đấy. Một chiếc xe thể thao mùi trần dừng lại cạnh Lê Mạn Nhu. Cô quay sang thấy Đinh Mỹ Trần bước ra khỏi ghế lái. Chỉ khoảnh khắc ấy, cô ta như nàng công chúa bước ra từ trong phim, quần áo hoa lệ, gương mặt xinh đẹp đến khó tả. Cô đi đâu thế? Đinh Mỹ Trần nhìn cô. Có muốn tôi chở cô một đoạn không? Ở đây muốn bắt taxi khó lắm đấy. Lê Mạn Nhu không muốn qua lại với cô ta. Một vài mảng ký ức chắp vá trong đầu khiến cô cảm thấy không chân thực. Đinh Mỹ Trần quan sát cô một lượt rồi hỏi. Có phải chúng ta đã gặp nhau nơi đâu rồi không? Trong buổi tiệc sinh nhật của Hàn Thiên Di đấy. Lê Mạn Nhu bình tĩnh trả lời. Nhưng cô ta lại lắc đầu. Ý tôi không phải lần đó, tôi nói trước đó nữa kìa. Lê Mạn Nhu nào nào lập tức quay lại dáng vẻ bình tĩnh không gì lay chuyển của mình. Chắc chắn cô đã nhớ nhầm rồi. Bốn mắt nhìn nhau, Đinh Mỹ Trần khắc sâu vẻ ngoài của cô, cảm giác quen thuộc ập đến, nhưng cô ta không tài nào nhớ được mình đã gặp cô ở nơi nào. Lê Mạn Nhu lịch sự mỉm cười với cô ta rồi cất bước rời đi. Khi cơn gió thổi phớt qua, dường như có thứ gì đó lướt qua trái tim của cô, tầm mắt bắt đầu trở nên mờ ảo. Nếu không vì Đinh Mỹ Trần trêu chọc cô hết lần này đến lần khác, có lẽ cả đời này cô sẽ không liên quan gì đến nhà họ Đinh nữa. Tập đoàn Kinh Thị, chiếc xe dừng lại trước tòa nhà cao tầng thì tiếng chuông điện thoại đã vang lên. Kinh Tử Sầm nhàn nhã cởi dây an toàn, anh lấy điện thoại ra, nhìn số vừa gọi đến. Cậu Đinh à? Đinh Mỹ Trần chủ động bắt chuyện với mợ chủ ở ven đường, nhưng mợ chủ không lên xe của cô ta. Cấp dưới lại báo cáo. Ở đoạn đường này không để bắt taxi, cậu định để mợ chủ đi bộ về thật sao? Hai mắt Kinh Tử sầm sầm lại, anh suy nghĩ giây lát rồi cúp máy, thắt dây an toàn rồi bắt đầu lái xe. Lê Mạn Nhu đi một mình trên con đường đát nhựa, nơi này rất ít xe qua lại. Không ngờ Kinh Tử Sầm lại vứt cô ở nơi đấy. Rốt cuộc anh biết thương người là gì không? Đúng là đồ quỷ yêu vô tình, khát máu. Cô không về thôn Đông Mai được, không biết từ đây đến đấy mất khoảng bao lâu. Chân của chú Lý đã đỡ hơn chút nào chứ? Trong chiếc xe thể thao mùi trần đầu quen đường, Đinh Mỹ Trần vuốt ve cằm mình bằng ngón tay bóng loáng, hàng mày xinh đẹp nhíu chặt. Rất nhiều câu hỏi trong lòng không có lời giải đáp. Rốt cuộc Lê Mạn Nhu là ai? Cảm giác quen thuộc này đến từ đâu? Tại sao kể từ lúc gặp Lê Mạn Nhu đến giờ, Đinh Mỹ Trần cứ cảm thấy bất an khó tả? Tiếng chuông điện thoại vang đến đã kéo suy nghĩ của cô ta quay trở về. Đinh Mỹ Trần lấy điện thoại ra, đối phương mời cô ta quay về trường quay, thái độ vô cùng tốt, đầy vẻ cầu xin. Các người nghe không hiểu tiếng người sao? Tôi nói hôm nay không quay chụp gì cả. Cô ta bực bội cúp máy rồi khẽ trợn mắt. Cô ta chảnh đấy, cô ta có tiền. Nhà tài trợ cho quảng cáo lần này là tập đoàn Đinh Thị, còn cô ta là người thừa kế tương lai của tập đoàn Đinh Thị. Chiếc xe lao nhanh trên đường, chạy thẳng đến chỗ Lê Mạn Nhu. Kinh Tử Sầm nắm chặt tay lái, ánh mắt đen sâu thẳm nhìn về phía trước. Anh nhớ lần đầu tiên anh dẫn cô công khai với bên ngoài, trong bữa tiệc sinh nhật của Hàn Thiên Di, ánh mắt cô nhìn Đinh Quang Diễn rất lạ. Bây giờ cô là thầy của Thẩm Tư Trung. Mối quan hệ giữa cô và Hàn Thiên Di khá thân thiết, nhưng người ta là con gái của chủ tịch thành phố, Vô số thiên kim tiểu thư muốn bắt chuyện đều không có cơ hội. Một người phụ nữ sống ở quê nghèo khó suốt 7 năm trời, sao có thể có quan hệ với những người như vậy? Khoảng 10 phút sau, chiếc Lamborghini thắng gấp dừng lại cạnh Lê Mạn Nhu. Bánh xe để lại vết trượt dài trên mặt đường vì thắng quá độ. Tiếng kít chói tai vang lên vì xe thắng quá gấp. Bị thần kinh hả? Lê Mạn Nhu vừa ngước đến, phát hiện đây là Kinh Tử Sâm. Cô kinh ngạc, sao đấy, chẳng buồn để ý đến anh, bèn nhanh chóng đi về phía trước. Chiếc Lamborghini chạy đến một chút rồi dừng lại cạnh cô. Lúc này Lê Mạn Nhu bất ngờ chạy đi. Ánh mắt của Kinh Tử Sâm đen thẳm, anh lại khởi động xe, lái bằng tốc độ chạy bộ của cô. Lê Mạn Nhu tức sôi máu. Anh có thấy vui không hả? Làm sao cô chạy nhanh hơn xe được chứ? Dường như Kinh Tử Sâm rất thảnh thơi, anh cầm lái bằng một tay đặt lên cửa xe bên cạnh, khống chế tốc độ, ánh mắt cứ tập trung trên người cô. Ai ngờ trong cơn tức giận cô lại chạy được mấy trăm mét. Thường ngày Lê Mạn Nhu rất ít vận động, nên giờ hai bắp chân đau nhức, mềm nhũn. Không được, nếu cứ chạy thế này thì không hay. Thế là cô thở hồng hộc rồi dừng hẳn. Lê Mạn Nhu cúi người, chống tay xuống đầu gối, cảm thấy trước mắt hoa cả lên. Cô thoáng nhướng mắt nhìn sang cạnh, trông thấy đôi giày dài sáng bóng đập vào mắt. Cô nhắm mắt lại, chấp nhận số phận, hít sâu mấy hơi mới đứng thẳng dậy, ngước mắt lên nhìn vào anh. Kinh Tử Sâm nhét hai tay vào túi, đứng trước mặt cô, giọng điệu trêu tức. Cô định chạy về đấy ạ? Cô nghiến răng, coi như anh giỏi. Sau đó cô vòng qua bên kia, mở cửa ngồi vào ghế lái phụ, cơn tức giận nghẹn trong lòng ngực. Kinh Tử Sâm bật cười rồi cũng lên xe. Trên đường đưa cô về Vịnh Hủy Thúy, ánh mắt anh vẫn sâu thẳm, môi mỏng khẽ nhếch, thì thoảng nhìn sang cô vài lần. Không ai biết rốt cuộc anh đang suy nghĩ điều gì. Điện thoại bất ngờ đổ chuông, anh không bắt máy, chẳng buồn dầm điện thoại lấy một cái. Lê Mạn Nhu cảm thấy rất ngứa mắt, ngang ngược đến mức khiến cô bực mình. Rõ ràng đã vứt cô bên đường, giờ chạy đến đón cô. Có phải anh đã thích cô rồi không? Không không không, không thể nào được. Lê Mạn Nhu thầm nghĩ, chẳng qua anh chỉ muốn để cô chịu vết bỏng cho mẹ anh thôi, có đúng không? Trên đường đi, hai người không hề nói chuyện, cũng không biết đối phương đang suy nghĩ điều gì. Lê Mạn Nhu tự ý quyết định bật nhạc lên. Em là nàng công chúa trong truyện cổ tích, đứng dưới ánh sáng tràn ngời. Tôi mang chiếc mặt nạ lộng lẫy, xoay người trốn vào chiếc váy đen. Xin hãy khiêu vũ cùng tôi, nhân lúc câu chuyện cổ tích vẫn chưa kết thúc. Anh không thích nghe nhạc, nhưng cũng không ngăn cản cô. Dám tái mái tay chân trên xe của anh, cô chắc chắn là người đầu tiên. Không biết từ bao giờ, cảm giác của anh đối với người phụ nữ này bắt đầu thay đổi. Chiếc xe dừng lại trong căn hộ ở Vịnh Quỷ Thí. Lê Mạn Nhu đưa mắt nhìn anh, dường như anh hoàn toàn không có ý định tháo dây an toàn để xuống xe. Lê Mạn Nhu rất biết điều mà đi xuống xe, sau đấy đóng cửa xe lại một cái, sải bước bước nhanh về phía phòng khách. Kinh Tử Sâm đưa mắt nhìn cô, ánh mắt trở nên sâu thẳm. Anh tiếp tục khởi động xe, đường nét khuôn mặt lạnh lùng mà yêu nghiệt. Anh nhất định phải tiếp tục điều tra mối quan hệ của cô và nhà họ Đinh. Trước mắt đây là điều anh quan tâm nhất, nhất định phải hiểu biết tường tận về người bên cạnh. Lệ Mạn Nhu đi vào phòng khách, sau đấy lên đầu. Cô về phòng lấy điện thoại di động ra, ngồi xuống ghế sofa, mở từ mục điều kiện hợp đồng. Muốn kêu cô chữa bệnh giúp mẹ anh sao? Anh phải đồng ý với điều kiện của cô đã. Điều thứ nhất, từ nay về sau không được xài người theo dõi cô. Điều thứ hai, nhất định phải diễn tròn vai diễn người bà tốt trước mặt con cái, nhất là trước mặt Bảo Ngọc. Như vậy sau này, con gái lớn lên không dính phải đàn ông tồi tệ. Điều thứ ba, từ hôm nay bắt đầu chia phòng ngủ, chuẩn bị xong giường mới, phòng mới, để cô có không gian riêng tư của mình. Sau khi viết xong, Lê Mạn Nhu kiểm tra lần nữa, sau đấy đi xuống lầu. Quản gia Thẩm, trong nhà có máy đánh chữ không? Lê Mạn Nhu khẽ nhếch môi lên. Quản gia đang thu dọn bàn trà trong phòng khách, nghe tiếng quay sang nhìn cô. Mời chủ cần in gì sao? Tôi có thể giúp cô. Lê Mạn Nhụ khẽ nhếch môi lên. Vậy kết bạn với tôi đi, tôi gửi thư mục cho anh. Quản gia Thẩm lấy điện thoại di động ra, hai người quét mã kết bạn. Lê Mạn Nhụ gửi tiệp xong thì mỉm cười nhắc nhở. In hai bản nhé, đa tạ. Sau đấy ngồi xuống sofa, cầm điều khiển mở tivi lên. Trên bản tin kinh tế tài chính xuất hiện hình ảnh của Kinh Tử Sâm. Anh trên tivi không đẹp trai bằng ngoài đời, đám phóng viên nữ kia nhìn mà mê mẩn. Quản gia Thẩm đi đến phòng in ấn, lúc anh ta in xong nhìn rõ nội dung hợp đồng lập tức giật thót tim, ngón tay cầm hợp đồng cũng cứng lại. Hợp đồng với cậu Kinh? Tại sao lại ký hợp đồng với cậu Kinh? Cãi nhau sao? Cô ấy lấy gì mà đưa ra yêu cầu với cậu Kinh? Những yêu cầu này không hề đơn giản. Hơn nữa, thái độ còn cứng rắn như vậy cũng không giống đang bàn bạc. Điều khiến quản gia Thẩm không thể chấp nhận được đó chính là mợ chủ muốn chia phòng ngủ với cậu chủ. Vốn dĩ, hai người đang trong giai đoạn bồi dưỡng tình cảm, chia phòng ngủ làm sao mà được cơ chứ? Mợ chủ, quản gia Thẩm cầm bản thỏa thuận vội vàng tới chỗ cô. Cô và cậu Kình xảy ra chuyện gì vậy? Đâu có gì. Lê Mạn Nhụ dương mắt nhìn về phía anh ta, nhếch môi nói. Cảm ơn nhé. Sau đấy nhận lấy đồ trên tay anh ta. Anh đi làm việc đi. Quản gia mặt mày ủ dột, do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn lên tiếng. Mợ chủ, cậu Kình không giỏi giao tiếp với phụ nữ. Nếu cậu ấy có làm điều gì khiến cô tức giận, cô có thể tha thứ cho cậu ấy được không? Lê Mạn Nhụ hơi bất ngờ, cô lắc đầu. Đâu có đâu, anh hiểu nhầm rồi. Anh ấy không chọc tức tôi, chỉ là tôi bắt được cơ hội bàn chuyện giao dịch với anh ấy. Tại trước đó, anh ấy ép tôi ký một số hợp đồng không bình đẳng. Quản gia Thẩm nhìn thấy cô vừa nói vừa cười, chẳng có chút nào là buồn bã, thế là không nói thêm gì nữa. Nhưng quản gia Thẩm thật sự thấy lo lắng cho tương lai của hai người. Tập đoàn Kinh Thị, càng cao ốc tỏa ra ánh sáng rạng rỡ dưới ánh mặt trời. Kinh Tử Sâm đi vào sảnh lớn, bốc dáng cao lớn, thần thái lạnh lẽo thấu xương, hai tay đút vào túi quần, sải bước đi về phía thang máy. Tổng giám đốc Kinh, chào anh Kinh. Những tiếng xưng hô khác nhau đều mang theo sự kính trọng, các nhân viên không kìm lòng được ngoái đầu nhìn lại anh vài lần, trái tim không nhịn được mà đập thình thịch. Tầng 22. Lúc Kinh Tử Sầm ra khỏi thang máy thì thấy Ngọc Tịnh Thì đang bước tới. Lúc Ngọc Tịnh Thì nhìn thấy anh, trái tim nóng lên, máu trong người như đang sôi trào, tâm trạng trở nên cực kỳ vui vẻ. Tử Sầm, cô ta dừng lại trước mặt anh rồi hỏi. Chào buổi sáng. Cô ta cố tình ngăn cản tiếng bước chân của anh. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Đã lâu anh không nhìn cô ta như vậy. Ánh mắt của Ngọc Tịnh Thị nhìn về phía mái tóc anh, duỗi tay chạm nhẹ vào. Kinh Tử Sầm hơi nghiêng người ra sau. Bị dính vỏ hạt dưa. Cô ta giúp anh lấy xuống, rồi rút tay về rồi cười hỏi. Hôm nay công ty bận rộn như vậy, anh lại đi ra ngoài. Có chuyện gì sao? Em có thể giúp gì cho anh không? Không có gì cả. Kinh Tử Sầm mặt mày trong trẻo, lạnh lùng, đi vòng qua cô ta, sải bước đi về phía trước. Trái tim của Ngọc Tịnh Thị đập hẳn một nhịp, xoay người nhìn bóng lưng ấy, sau đó đuổi theo tới phòng làm việc, đi tới trước bàn làm việc của anh. Kinh Tử Sầm ngồi xuống chiếc ghế làm việc được đặt làm riêng, dương mắt nhìn cô ta. Ánh mắt anh lúc nào cũng khiến cô ta dễ dàng chìm đắm. Nhưng cô ta cũng không làm gì thất lễ. Cô ta vội vàng đưa tài liệu đến trước mặt anh, nở nụ cười chuyển chủ đề. Gần đây, bộ phận thiết kế được 28 kiểu mẫu mã. Anh xem thử đi, mấy cái này em đích thân lựa chọn, cực kỳ đặc biệt. Cô ta nhìn thấy khuôn mặt điện trai của Kinh Tử Sầm không chút thay đổi, giống như hoàn toàn không nghe thấy cô ta nói gì. Mọi người rất xem trọng thiết kế lần này. Cô ta mỉm cười nói. Rất nhiều tác phẩm đều do bọn họ thức trắng đêm mà làm. Phần lớn người làm trong ngành sáng tạo đều cho rằng buổi tối sẽ có nhiều linh cảm hơn. Cô ta còn chưa dứt lời đã thấy Kinh Tử Sầm cầm di động bấm một dãy số ngay trước mặt cô ta. Một lát sau, anh lên tiếng hỏi. Thẩm Tư Trung, hôm nay cậu có nhà không? Tàn làm tôi đến chỗ cậu. Nụ cười trên mặt Ngọc Tình thì lập tức trở nên cứng đờ. Vừa rồi báo cáo xem như công cốc, anh không hề nghe cô ta nói gì cả. Cô ta cứ thế nhìn anh cúp máy. Em dẫn Quần Hạo đến chỗ Thẩm Tư Trung. Cô ta mỉm cười tìm chuyện để nói. Lấy thuốc đặc trị, thôi máy ngại, máu bầm sẽ tan, cho nên anh không cần lo lắng. Ý của cô ta là thời gian của Kinh Tử Sầm là vàng là bạc, không cần vì Quần Hạo đến chỗ Thẩm Tư Trung. Cuối cùng, Kinh Tử Sầm cũng ngước mặt lên, hờ hững đánh giá cô ta. Cô ta bị nhìn mà thấp thỏm. Có chuyện gì vậy? Nếu như không còn chuyện gì khác, cô có thể đi được rồi. Kinh Tử Sầm nói xong, mở máy tính ra bắt đầu làm việc. Trái tim của Ngọc Tịnh thì trở nên lạnh lẽo. Đối với anh, cô ta hoàn toàn là tàn hình sao? Trước kia, anh không phải thế này. Ít nhất, lúc báo cáo công việc, anh vẫn sẵn lòng trao đổi và nói chuyện. Ngọc Tịnh thì nhìn bản thảo thiết kế trên bàn, cũng ngại ở lại nơi này, bèn mang theo thất vọng, xoay người ra khỏi phòng. Buổi chiều hôm đấy, Lê Mạn Nhu in xong hợp đồng, cảm thấy rất vui vẻ. Chỉ chờ Kinh Tử Sầm trở về ký hợp đồng thôi. Vì muốn anh có tâm trạng tốt trước khi ký hợp đồng, cô quyết định tự mình xuống bếp. Mẹ ơi, rau này phải rửa mấy lần? 3 lần đó con, giống như ở thôn Đồng Mai ấy. Cô đeo tạp dề, nhẹ giọng trả lời. Phải rửa thật kỹ đấy. Bảo Ngọc cũng đi qua. Mẹ, đã lâu mẹ không thái thịt có đúng không? Phải cẩn thận đấy, con dao này có vẻ rất bén đấy. Biết rồi bé cưng, mẹ sẽ chú ý, con đi rửa nấm hương đi. Vâng ạ. Lê Mạn Nhu và mấy đứa trẻ đang bận rộn dưới bếp. Cảnh tượng này vốn dĩ khiến quản gia Thẩm cảm thấy vui vẻ. Cậu Kinh về nhà có thể ăn được bữa cơm do chính tay vợ con mình nấu, chắc chắn sẽ rất hạnh phúc. Nhưng anh ta đọc xong nội dung của bản hợp đồng, trong lòng cứ thấp thỏm không yên, cực kỳ giống bữa tiệc hồng môn. Mời chủ. Cuối cùng, quản gia Thẩm đi tới phòng bếp, anh ta kêu mấy đứa nhỏ ra ngoài. Cô thật sự muốn cầu Kình ký bản hợp đồng kia sao? Tất nhiên rồi, cô vẫn không ngừng việc trên tay. Mời chủ, cô có thể suy nghĩ lại được không? Cậu Kình nhà anh sai người theo dõi tôi, đề phòng tôi khắp nơi. Lê Mạn Nhụ nói rất thẳng thắn. Anh cho rằng anh ta xem tôi là người của anh ta chắc. Người như anh ta mãi mãi không bao giờ tin tưởng người khác, không có tình cảm, chỉ có lợi ích. Không, không phải như vậy. Quản gia Thẩm lại giải thích. Có lẽ cậu ấy không có tình cảm với người khác, nhưng chắc chắn có tình cảm với cô và mấy đứa nhỏ. Tôi hiểu rất rõ cậu ấy. Từ khi các cô dọn vào đây, cậu ấy trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. Cô quay mặt lại, mỉm cười khẳng định. Chỉ vì con cái thôi, anh ta rất xem trọng tình thân. Quản gia không còn lời nào để nói. Lê Mạn Nhụ giống như đột nhiên nhớ ra. À phải, Trương Quân Hạo là ai vậy? Trương Quân Hạo, quản gia Thẩm lại lắc đầu. Tôi chưa từng nghe nói về người này. Từ nét mặt của anh ta, Lê Mạn Nhụ không nhìn thấy dấu vết nói dối nào. Tại sao lại như vậy? Buổi tối, Kinh Tử Sầm vẫn chưa trở về. Cả bàn cơm tối thịnh soạn sắp nguội. Mấy đứa nhỏ cũng nói đến mức buồn kiều rợp rợp, nhìn ra sân trong ngóng. Mẹ à, có cần gọi điện thoại cho ba không? Hỏi xem khi nào ba trở về. Mình triết nghịch chiếc đũa, oải oải cất tiếng. Không gọi, không chờ nữa, chúng ta ăn. Nói xong, cô cầm muỗng, múc canh cho mấy đứa nhỏ. Bảo Ngọc cũng cầm đũa lên, cơm của mẹ nấu rất ngon, có thể nhìn lâu như vậy đã là kỳ tích. Mình triết cũng muốn đại chiến ba chén từ rất lâu, thế là cậu nhóc cũng cầm đũa lên. Quản gia Thẩm đứng trước cửa phòng khách, hết chờ rồi lại đợi. Tại sao cậu Kình còn chưa trở về? Mợ chủ vất vả lắm mới nấu một bàn cơm thật ngon, bình thường anh đâu có tăng ca đâu. Dưới cao ốc của tập đoàn Kình Thị, tài xế mở cửa chiếc Lamborghini, dáng người cao lớn bệ vệ của Kình Tử Sầm bước lên ghế sau. Lúc khởi động xe, anh ta nói với tài xế. Đến chỗ của Thẩm Tư Trung. Dạ, anh Kinh. Ở trên xe, anh bình tĩnh tìm vào tĩnh mạch mình. Rất nhớ lại mùi vị của mì cà chua trứng, nhớ đến Lê Mạn Nhu, nhớ lại cái đêm vào 7 năm trước, nhớ lại lần thứ hai gặp nhau ở thôn Đông Mai. Những chi tiết liên quan đến cô đều hiện ra ở trong đầu. 10 phút sau, trong biệt thự Thẩm Tư Trung, trên sofa trong phòng khách, hai người ngồi cách nhau một cái bàn. Thẩm Tư Trung rót hai ly rượu vang. Lần trước đến đây vẫn là vì làm xét nghiệm ADN. Nói cho tôi nghe chuyện của cô ấy đi. Kinh Tử Sầm khẽ nhíu mày, tâm trạng có chút nặng nề. Chắc cậu cũng biết chuyện của cô ấy trong 7 năm. Thẩm Tư Trung có thể cảm nhận được tình trạng của anh không ổn, thậm chí là tâm trạng không tốt. Anh muốn tìm hiểu về cô cũng là một lời quan tâm. Thẩm Tư Trung bưng đi lên, nhấp một ngụm rượu, khẽ thở dài. Dùng một chữ để hình dung thì là khó, hai chữ là rất khó, ba chữ là cực kỳ khó. Nói xong, anh ấy dương mắt, nhìn thấy vẻ thầm trầm trong đôi mắt của Kinh Tử Sâm. Thẩm Tư Trung lại nói tiếp. Thời gian mang thai là giai đoạn tâm lý và sức khỏe người mẹ yếu ớt. Hơn nữa, cô ấy một lần mang thai hai đứa, tất nhiên sẽ vất vả hơn người khác rất nhiều. Kinh Tử Sâm ngồi nghe, im lặng mà uống rượu. Nhưng cô ấy mang thai cũng xem như suôn sẻ. Tôi có dẫn cô ấy đi làm kiểm tra thai sản. Ngay từ đầu, cô ấy đã quyết định sẽ giữ lại hai đứa con, bởi vì đây là hai mạng sống vô tội. Cô ấy quá lương thiện, tính tình quá như vậy thì không thể nào bỏ cuộc, cho dù đoạn đường này, mai này rất khó khăn. Thẩm Tư Trung cũng bị sự can đảm của cô làm cảm động. Thật ra cô ấy biết ba của hai đứa bé là ai? Thẩm Tư Trung nói, nhưng sẽ không đi tìm anh ta, bởi vì sinh con là quyết định của cô ấy. Sau khi Minh Triết và Bảo Ngọc ra đời, còn chưa đầy một tháng đã mắc bệnh viêm phổi. Khoảng thời gian đó khá khó khăn, cô ấy cũng ở cạnh tụi nhỏ suốt cả ngày đêm. Cả đôi mắt cũng không nhắm lại dù chỉ một lần, rất sợ vừa mở mắt ra đã không nhìn thấy con mình. Nghe xong chuyện này, Kinh Tử Sầm ứ nghẹn trong lòng. Một mình cô ấy chăm sóc con cái, từ một người mới bắt đầu làm mẹ mày mò, tìm kiếm tài liệu, ghi chép lại, biến thành một chuyên gia sinh sản. Dạy bọn nhỏ bị bồ học nói đến tập tễnh bước đi, đây là quá trình không mấy dễ dàng, phải tốn rất nhiều sự kiên trì. Đến một ngày, cuối cùng cô ấy ngã quỵ vì đuối sức, lên cơn sốt cao, làm mình Triết gọi đến nhờ tôi giúp đỡ. Đợi khi tôi chạy đến nơi, cô ấy đã ngất xỉu. Thẩm Tư Trung nói những chuyện này, trong lòng Kinh Tử Sầm rất hỗn loạn, trái tim thoáng nhói đau. Thẩm Tư Trung không nói tiếp nữa, chuyện của 7 năm chỉ mấy chữ ngắn ngủi sao có thể nói hết. Tổng giám đốc Kinh, tôi mong rằng anh có thể đối xử tốt với cô ấy. Thẩm Tư Trung nhấp một ngụm rượu, trong đôi mắt ôn hòa toát lên vẻ nghiêm túc. Cô ấy là người phụ nữ tôi thích, tôi rất ngưỡng mộ cô ấy. Hay là anh trả cô ấy cho tôi đi. Anh ấy cũng là mượn men rượu để can đảm mà nói ra, dùng thái độ nửa đùa nửa thật. Kinh Tử Sầm hơi bất ngờ, tập trung nhìn về phía anh ấy. Hai người đàn ông bốn mắt nhìn nhau, thời gian giống như ngừng lại vài giây. Thẩm Tư Trung sợ anh hiểu lầm lại cười một tiếng. Nói chung cô ấy rất xuất sắc, người thích cô ấy không chỉ có một mình anh. Đối với chuyện thích cô ấy, Kinh Tử Sầm không phản đối. Nếu như không phải thích, tối nay anh không thể nào xuất hiện tại nơi này, cũng không thể nào đi nghe ngóng về quá khứ 7 năm của cô. Nhưng bắt đầu từ bao giờ anh đã thích cô? Có lẽ chính Kinh Tử Sầm cũng không biết. Một lát sau, Thẩm Tư Trung nhấp một ngụm rượu, đắn đo suy nghĩ một lúc sau đấy mở miệng. Anh biết Nhan Khả là ai không? Anh suy nghĩ một chút. Dược sĩ Nhan Khả nổi tiếng đấy sao? Đúng vậy. Thẩm Tư Trung nhếch môi cười, trong mắt lóe lên một chút ngưỡng mộ. Cô ấy chính là vợ anh đấy. Trong mắt Kinh Tử Sầm thoát lên chút bất ngờ. Anh luôn luôn bình tĩnh, có rất ít chuyện gì có thể khiến anh chấn động. Lời nói của Thẩm Tư Trung anh không cần hỏi lại. Kinh Tử Sầm nhớ lại chuyện gì đấy? Cậu biết quan hệ giữa cô ấy và em Ma không? Anh ta lại lắc đầu. Không biết. Cô ấy là Nhan Khả, tại sao lại giúp đỡ người nghèo trong thôn? Điều này khiến Kinh Tử Sâm nghĩ mãi mà không ra. Giọng nói của Thẩm Tường Trùng rất ôn hòa. Anh có thể đi hỏi cô ấy, đi tìm hiểu cô ấy. Tập đoàn Kinh Thị, Ngọc Tịnh Thị bước ra khỏi đại sảnh. Một luồng gió đêm thổi qua, gợi lên sự cô đơn trong lòng cô ta. Cô ta vừa mở cửa xe ngồi vào ghế lái, dương mắt nhìn lên phía phòng làm việc của Kinh Tử Sâm, ngọn đèn kia vẫn sáng. Nhớ lại sự cố gắng và chua xót của mình trong suốt những năm này, trong lòng cô ta có chút nhói đau. Cô ta toàn tâm toàn ý vì anh, vậy mà không thể khiến anh nhìn thẳng vào mình dù chỉ một lần. Rốt cuộc, còn phải tỏa sáng chói mắt đến cỡ nào mới có thể khiến ánh mắt của anh dừng lại trên người cô ta thêm một giây. Điện thoại di động reo lên, cô ta không suy nghĩ. Sau khi bắt máy, người đầu dây bên kia nói: Tổng giám đốc Ngọc, đồ vest cô đặt mày cho tổng giám đốc Kình đã làm xong, lúc nào mới có thể đưa đến công ty cho cô, hay là cô đến lấy vậy? Sáng mai cô đưa qua đi, 7 giờ. Dạ. Kết thúc cuộc gọi, Ngọc Tịnh thì khởi động xe, chạy về phía nhà của Thẩm Tư Trung. Anh ấy nói sau khi tan đàm muốn đến nhà của Thẩm Tư Trung. Nếu như có thể gặp mặt, ba người ở chung sẽ không thấy ngượng ngùng. Nói không chừng có thể nói chuyện mấy câu, dù sao cũng là chuyện của quần hậu. Trên đường đi nhớ đến chuyện Kinh Tử Sầm và Lê Mạn Nhu ở bên nhau, nghĩ đến chuyện anh dẫn cô đi chơi cáp treo, chơi đến hồng mỡ. Nghĩ đến chuyện anh dẫn cô đến đồn cảnh sát gặp quần hậu, nghĩ đến viên kẹo mà cô ném cho anh. Nghĩ đến chuyện cô ở bệnh viện Thúy Quanh, nghĩ đến chuyện bọn họ, mỗi tối rất có thể sẽ ngủ cùng nhau. Trái tim của Ngọc Tịnh Thị lập tức đau như dao cắt. Xe dừng lại trước cửa biệt thự của Thẩm Tư Trung, đổ đằng trước chiếc Lamborghini. Lúc này, Kinh Tử Sầm bước ra khỏi phòng khách, vừa liếc mắt đã thấy xe cô ta, cũng nhìn thấy cô ta ngồi trên ghế lái. Tài xế mở cửa xe Lamborghini. Kinh Tử Sầm sải bước về phía trước, Ngọc Tịnh Thị nín thở tập trung nhìn anh. Mỗi một bước anh đi về phía trước như dẫm lên trái tim cô ta. Dừng lại cạnh chiếc xe Lamborghini, Kinh Tử Sầm quay mặt đi lên xe của mình. Trái tim Ngọc Tịnh thì lập tức quặn thắt, nhìn chiếc xe đấy lái xe rời đi trước mặt của mình. Thẩm Tư Trùng ở trong phòng khách nhìn thấy xe cô ta thông qua cửa sổ, thế là đi ra. 2 phút sau, trong phòng khách, Ngọc Tịnh thì và Thẩm Tư Trùng ngồi đối diện nhau. Thẩm Tư Trùng rót rượu cho cô ta, có thể cảm nhận được tâm trạng của cô ta vào lúc này. Anh ấy đến đây để làm gì vậy? Cô ta nhẹ giọng hỏi. Là vì Quân Hạo sao? Không phải. Giọng của Thẩm Tư Trùng rất ôn hòa, thẳng thắn trả lời. Là vì vợ của anh ấy. Nói xong, Thẩm Tư Trùng cố tình quan sát nét mặt cô ta, thấy cô ta ngạc nhiên xong có vẻ đau khổ. Thẩm Tư Trùng mong đầy Mạn Nhụ được hạnh phúc, cho nên anh ấy sẽ nghĩ đủ mọi cách để Ngọc Tịnh Thị mất hết hy vọng. Không mong cô ta trở thành người thứ ba chen chân vào giữa bọn họ. Ngọc Tịnh Thị và Kinh Tử Sầm từng là một đội được mọi người công nhận. Trong tổng giám đốc Kình có vẻ không ham nữ sắc, nhưng thật ra là người đàn ông có tình nghĩa đấy. Thẩm Tư Trùng vui vẻ khen. Trước kia tôi không biết nhiều về anh ấy, hiện tại tôi thay đổi hoàn toàn cái nhìn đối với anh ấy. Ngọc Tịnh đi hỏi, Lê Mạn Nhụ bị bệnh rồi sao? Cô ta ngửa đầu, chốc mộng hời cạn sạch rượu ở trong đi. Đâu có, cô ta rất khỏe. Thẩm Tư Trùng tiếp tục bị chuyện. Sinh 2 đứa, lúc nào cũng phải lo lắng cho tình trạng sức khỏe của cô ấy. Nhưng thật ra 6 năm trôi qua, cô ấy đã hồi phục rất tốt. Chẳng qua tổng giám đốc Kình không yên tâm, cứ nhất định bảo tôi tranh thủ thời gian để kiểm tra sức khỏe tổng quát cho cô ấy. Đây là lần đầu tiên Kình Tử Sầm lo lắng cho một cô gái như vậy. Trong lòng của Ngọc Tịnh thì hơi nguội lạnh. Cô ta lại tự rót cho mình thêm một ly rượu. Sau đây ngửa đầu, một hơi uống cạn sạch. Người phụ nữ có thể sinh hai đứa con cho anh ấy. Chắc là anh ấy sẽ dùng cả quãng đời còn lại để bù đắp. Thẩm Tư Trung đoán, giọng nói dịu dàng mềm mỏng. Cuối cùng tôi không cần phải lo, anh ấy sẽ sống cô độc cả cuộc đời này nữa. Tôi thấy cũng chưa chắc đâu. Trong ánh mắt của Ngọc Tịnh thì có vẻ kinh miệt. Lê Mạn Nhụ có đạt được tới trình độ như anh ấy không? Anh thấy họ có thể bên nhau lâu dài được sao? Chênh lệch về thân phận lớn như thế thì tinh thần cũng khó mà nhất quán được. Vậy cô biết rõ về Lê Mạn Nhụ sao? Thẩm Từ Trùng thấy hơi khó chịu nhưng không tỏ ra. Anh ấy nói, cô phải tin tưởng vào mắt nhìn của Tổng Giám Đốc Kinh. Còn Ngọc Tịnh thì cứ kiên quyết cho rằng họ ràng buộc với nhau vì con cái. Còn một khả năng nữa, chắc là vì anh đối đầu với dì Kinh. Trong chiếc xe đang chạy về Vịnh Thủy Thí, Kinh Tử Sầm nhìn ra bóng đêm bên ngoài cửa sổ. So với sự ngạc nhiên đối với thân phận nhà bào chế thuốc của cô, anh càng thấy đau lòng thương cho bảy năm của cô. Đã bao nhiêu đêm cô thấy bất lực và tuyệt vọng cơ chứ? Mang thai là chuyện khiến người ta vô cùng hao tâm lao lực. Linh cảm của anh đã đúng, Lê Mạn Nhụ không phải một cô gái đơn giản. Chiếc Lamborghini chạy vào trong sân. Quản gia Thẩm luôn đứng chờ bên ngoài cửa phòng khách, tay cầm theo áo khoác, vội vàng chạy ra đón. Kinh Tử Sầm xuống xe, quản gia Thẩm khoác thêm áo khoác cho anh. Cậu Kinh, xế chiều hôm nay mời chủ đích thân xuống bếp chuẩn bị cả một bàn đồ ăn cho cậu. Bước chân của người đàn ông hơi khựng lại, đảo mắt nhìn về phía quản gia. Nhưng mãi cậu chưa về nên họ ăn cơm xong rồi lên tầng hết rồi. Sao không gọi tôi? Mời chủ không cho gọi. Kinh Tử Sầm đi vào phòng khách xong đi thẳng vào phòng ăn. Thiêm Trường bưng phần thức ăn còn lại từ trong lò vi sóng ra, lấy đũa ra cho anh. Cậu Kinh, đây là đồ do mời chủ thích thân làm, bận rộn mãi cả buổi chiều, ít nhiều cậu cũng nếm thử chút nhé. Ừ. Anh ngồi xuống ghế tựa ở bàn ăn màu trắng, nhận lấy đũa. Mặc dù chỉ là ít món ăn thường ngày đơn giản, nhưng màu sắc và mùi vị đều có đủ, rất hấp dẫn dạ dày. Ăn vài miếng mà không có cảm giác buồn nôn, thế là anh yên tâm bắt đầu ăn tiếp. Đã rất lâu rồi, Kinh Tử Sầm không có cảm giác yên tâm ăn cơm thế này. Anh ăn hai bát cơm, ăn sạch sẽ toàn bộ thức ăn thừa trong đĩa. Quản gia Thẩm thấy rất vui, nhưng nhớ tới thỏa thuận với mời chủ, anh ta vô cùng đau lòng cho cậu Kinh. Trước khi anh lên lầu, quản gia Thẩm suy đi nghĩ lại mãi vẫn gọi anh lại. Cậu Kinh. Kinh Tử Sầm dừng bước, thấy anh ta cứ ngập ngừng mãi. Cứ nói đi. Hôm nay, mời chủ bảo tôi đóng dấu giúp cô ấy một bản hợp đồng. Cô ấy đang đợi cậu về ký. Cô ấy muốn bỏ đi sao? Ly hôn sao? Kinh Tử Sầm im lặng một lát rồi khẽ giọng nói. Tôi biết rồi. Nhìn theo bóng lưng đi lên lầu, quản gia Thẩm khẽ thở dài một hơi. Ngoài phòng khách trên đầu hai. Kinh Tử Sầm lên lầu xong, liếc nhìn cô gái đang ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa trước cửa sổ. Ánh mắt của hai người chạm vào nhau, rõ ràng cô đang đợi Kinh Tử Sầm bước tới. Lê Mạn Nhụ hơi mỉm cười nhẹ nhẹ. Anh nhìn thấy trên bàn có hai bản hợp đồng và một chiếc bút máy. Tôi nghĩ kỹ rồi, tôi đồng ý chữa trị vết bỏng của mẹ anh. Lê Mạn Nhụ liếc nhìn anh với vẻ lạnh lùng kiêu ngạo, nhưng anh nhất định phải ký vào bản hợp đồng này. Kinh Tử Sầm không vội xem nội dung hợp đồng, lời đã tuôn ra bên miệng rồi vẫn chần chờ không nói, cứ thế nhìn chằm chằm vào cô không chớp mắt. Người ngồi trước mặt đây là dược sĩ đại tài Nhan Khả, nghiên cứu ra mấy trăm loại thuốc đặc trị. Trên mạng nói cô là thiên thần, ban phước cho loài người. Nhưng cô luôn rất khiêm tốn, chưa từng nhận phỏng vấn của truyền thông, cũng không để lộ nửa tâm hình. Làm thế nào, Kinh Tử Sầm cũng không ngờ được Nhan Khả lại là cô. Anh đừng nhìn tôi như vậy. Lê Mạn Nhụ thấy mất tự nhiên. Mới nói chuyện với anh đấy, anh có nghe không vậy? Chỉ cần anh ký hợp đồng, tôi đồng ý chữa bệnh cho mẹ anh. Kinh Tử Sầm ngồi xuống phía đối diện cô, cầm lấy hợp đồng đọc từng mục. Lê Mạn Nhù thấy hàng lông mày của anh hơi nhíu lại, nhưng trong lòng cô hoàn toàn không thấy thấp thỏm, vì anh thích ký hay không thì tùy. Cũng may trong hợp đồng không có mục ly hôn, nỗi lo lắng trong lòng Kinh Tử Sầm được thả nhẹ. Vì con cái, xem ra cô vẫn bằng lòng hợp tác, nhưng có một Kinh Tử Sầm không chấp nhận được, đó chính là bắt đầu từ hôm nay phải chia phòng, chia giường. Anh ngước lên nhìn, đôi môi mỏng hơi hé. Có một mục không được, tôi không chấp nhận. Chỉ có một mục thôi sao? Lê Mạn Nhù thấy rất bất ngờ, nhưng vẻ mặt cô đầy bình tĩnh, cất cao giọng. Anh dựa vào đầu nói là không được, tôi nói được thì là được. Ánh mắt của hai người chạm vào nhau. Bản hợp đồng lúc trước chắc chắn phải hủy bỏ, không tính mục nào cả. Cô nhấn mạnh, nếu anh cảm thấy khó xử. Thế thì tốt rồi, tôi không hầu đâu. Cô đang nói gì vậy? Kinh Tử Sầm lắng nghe không ngắt lời. Dù sao, mẹ anh đâu có thích tôi. Thái độ của bà ấy đối với tôi chẳng tốt hơn được chút nào. Muốn bảo bà ấy đồng ý điều trị là vấn đề nan giải đấy. Mà cô đây cũng không có rảnh. Vẻ mặt của cô hết sức thách thức, thái độ ăn trên ngồi trước. Nói xong chưa? Kinh Tử Sầm lại nhìn cô. Anh suy nghĩ cho kỹ đi nhé. Mẹ anh quan trọng hay bản hợp đồng lúc trước sẽ quan trọng hơn? Kinh Tử Sầm nhìn hợp đồng lần nữa, cất giọng mềm mỏng mà bình tĩnh. Không phải tôi nói chuyện đấy. Hả? Người phụ nữ lập tức giật mình. Không nói chuyện đó. Nhưng ngoài chuyện quá đáng này thì còn chuyện nào quá đáng hơn nữa chứ? Chợt thấy anh cầm bút lên, gạch bỏ mục chia giường, chia phòng. Lê Mạn Nhù quay lại nhìn kỹ động tác chậm chạp của anh, đồng tử hơi giãn ra. Giỏi lắm, thế mà anh đã để ý mục này. Gạch xong buông bút xuống, anh nhìn lên hỏi bằng thái độ lạnh nhạt. Nếu như mẹ tôi mà biết chúng ta chia phòng ra ngủ, bà ấy sẽ nghĩ gì? Thì đó là chuyện của các người. Cô nói lắp bắp mà hơi đỏ mặt. Kinh Tử Sập nói, bà ấy sẽ tiếp tục kiên quyết gán ghép Ngọc Tịnh Thi cho tôi. Vậy tôi ràng buộc với cô có ý nghĩa gì đâu? Đó là chuyện của anh chứ. Cô cau mày mà cãi lại. Dù sao tôi cũng không muốn ngủ chung với anh. Không có chút tình cảm nào, chỉ trói buộc thôi. Cứ thế chẳng hiểu sao tôi thành công cụ để anh đối đầu với mẹ anh nữa. Cũng đâu phải chưa từng ngủ chung, để ý nhiều vậy để làm gì? Anh nói với giọng nhẹ nhàng, cầm bút máy lên lần nữa. Anh nhìn anh ký họ tên mình lên hợp đồng. Xong thủ tục nha, mở kinh. À phải rồi, đồ ăn cũng ngon đấy. Dù phần thừa tôi cũng đã ăn hết. Cảm ơn nha. Nhìn theo bóng lưng anh đứng lên rời đi một cách khoan khoái, Lê Mạn Nhù rất muốn ói máu. Nơi đáy mắt anh trào lên vẻ hả hê, bé thỏ trắng đã rơi vào tai rồi, sao có thể thả cụ chạy mất cơ chứ? Còn phải giữ lại để làm ấm giường nữa cơ. Chắc không nhắc tới chuyện ly hôn là anh đã vui. Hết cách, Lê Mạn Nhù lời tới lờ lui, bình tĩnh nghĩ kỹ lại. Thật ra chỉ cần bản hợp đồng lúc trước hết hiệu lực, không còn trói buộc cô nữa, vậy chắc chắn cô sẽ không thiệt. Bác sĩ mà, luôn phải chăm sóc cho người bị thương, cái này là trách nhiệm, huống chi đối phương còn là bà nội của con mình. Đêm khuya gió hơi lạnh, ánh trăng trong sáng. Trong căn hộ nào đấy, Trương Quân Hạo tắm xong đi ra, nửa người dưới quấn một chiếc khăn tắm, cả cơ thể trần trụi trong không khí. Cơ bụng rắn chắc, toát lên vẻ cường nghị, lạnh lẽo thấu xương, tổng thể khiến người ta cảm thấy có cảm giác kiêu căng khó thuần. Ngồi xuống trước cửa sổ là người đầu tư câu lạc bộ Coco, ông chủ lớn kiêm đội trưởng. Tất nhiên, Trương Quân Hạo có tính cách của riêng mình. Anh ta dẫn dắt các đội viên thi đấu đoạt được chứng quán quân tại giải World Tour, sinh ra để phục vụ cho an ninh mạng. Cá nhân anh ta còn từng đạt huy chương vàng trong cuộc thi lập trình quốc tế. Anh ta là huyền thoại trong nghề, nhưng không ai hiểu được vì sao anh ta luôn cô độc một mình. Nhấp một hớp rượu vang đỏ, anh ta bật máy tính lên, nhập vào thanh tìm kiếm sáu chữ: Kinh Tử Sầm, Lê Mạn Nhù. Đọc các tin tức có liên quan một chút đã mất 2 tiếng đồng hồ. Trên mạng có rất nhiều tin đồn, càng đọc càng thấy vừa lố vừa khiến người ta ngạc nhiên. Trương Quân Hạo nắm bắt được một ít thông tin, ví như thôn Đồng Mại giúp đỡ người nghèo, mẹ đơn thân tranh giành con cái, tiệc sinh nhật của thiên kim chủ tịch thành phố, khoe ân ái, tạo lượng siêu tốc, sân chơi. 7 năm trước, người phụ nữ này đã mang thai con của Kinh Tử Sâm, âm thầm sinh con ra và nuôi lớn chúng. Cô trú ngạ một người phụ nữ không tầm thường. Nhưng anh ta chắc chắn người phụ nữ này không vì tiền, nếu không đã tìm tới nhà lúc vừa sinh con ra. Trương Quân Hạo đọc những tin tức này, nhớ lại tình cảnh lần đầu tiên gặp cô. Cô chỉ ngốc nghếch bám theo sát Kinh Tử Sâm chạy vào cục cảnh sát. Rồi nhớ tới lần thứ hai gặp cô, người phụ nữ này đúng là làm người ta không ghét bỏ nổi. Trong cô nhỏ nhắn, xinh đẹp, trong sáng lại đáng yêu. Nghĩ tới nghĩ lui, anh ta uống một hớp rượu, dần dần trở nên ngây ngẩn. Sáng sớm hôm sau, Ngọc Tịnh thì tới công ty từ rất sớm. Cô ta cầm theo hộp quà, chiếc bộ đồ thiết kế riêng cho Kinh Tử Sâm. Trong lòng thấy ngọt ngào như rót mật. Ngay cả hộp quà do tự tay cô ta thiết kế, bên trên có chữ ký viết tài của cô ta. Bình Phỉ Thúy, trong phòng ngủ chính trên lầu 2. Lúc Kinh Tử Sâm mở mắt ra, phát hiện bên cạnh không có ai, anh lập tức tỉnh cả ngủ. Chẳng lẽ cô xuống lầu để làm bữa sáng sao? Tờ hợp đồng tối qua chợt lóe lên trong đầu, anh cảm thấy rất hạnh phúc vì cô không có một gì thay đổi. Rời giường theo quần áo xong, Kinh Tử Sâm xuống lầu với tâm trạng rất tốt. Vừa đi ra khỏi ngã rẽ của cầu thang, anh nhìn thấy cảnh thế này trong sân, thông qua cửa sổ sát đất. Tài xế giúp Lê Mạn Nhụ khiêng vali của cô lên xe, cô cũng ngồi vào xe, vừa đóng cửa xe lại, chiếc xe nhanh chóng chạy đi. Quản gia Thẩm, cô ấy đi đâu vậy? Kinh Tử Sâm lại nghi hoặc. Chào buổi sáng cầu kinh. Quản gia cung kính chào hỏi. Mọi chủ không nói, nhưng cô ấy bảo tôi nói với cậu là cậu sắp xếp lại toàn bộ bệnh án của bà Kinh cho cô ấy đi. Cô ấy không nói, anh cũng không hỏi sao? Giọng của anh có vẻ lo lắng, để chuyện của mẹ sang một bên. Tôi có hỏi, cô ấy chỉ cười, tôi tưởng đã có sự đồng ý của cậu. Quản gia quan sát nét mặt của anh. Cần tìm cô ấy để trở về không? Không cần đâu. Kinh Tử Sâm nói với giọng thản nhiên, sau đấy quay người đi lên đầu. Anh đến phòng của mấy đứa nhỏ. Chào cậu Kinh. Cô giúp việc cung kính chào hỏi. Cậu Minh Triết và cô chủ Bảo Ngọc đang chuẩn bị rời giường ạ. Chào buổi sáng ba. Mấy đứa nhỏ vừa dậy, nửa người còn đang rút trong chăn, đứa nào cũng dụi đôi mắt còn buồn ngủ để chơi tỉnh. Nào, để ba mặc đồ cho các con. Kinh Tử Sâm ngồi xuống mép giường. Ba, để con tự mặc. Hóa ra cảm giác được ba mặc đồ cho chúng ta là thế này, hạnh phúc thiệt đấy. Ba, con yêu ba lắm. Kinh Tử Sâm nói lời từ tận đáy lòng. Ba cũng thương mấy đứa. Ba, mẹ đi đâu rồi? Mẹ còn đang ngủ phải không? Hay là xuống giường làm bữa sáng cho bọn con rồi? Kinh Tử Sâm nói thẳng vào điểm quan trọng bằng giọng nói bình tĩnh. Mẹ xách vali đi rồi, hai đứa xem, đứa nào gọi điện thoại hỏi mẹ thử xem, hỏi mẹ định đi đâu, đi bao lâu, sau đó thế nào thì âm thầm báo cho bà biết. Bảo Ngọc chớp chớp đôi mắt to tròn, không hiểu gì cả. Sao bà không tự gọi đi? Trời ơi, Minh Triết vỗ vai của em gái. Chúng ta là trợ lý nhỏ của bà mà, chỉ cần chuyện liên quan đến mẹ, chúng ta đều phải giúp bà đấy. Sau đấy, Minh Triết nói với Kinh Tử Sâm. Ba cứ yên tâm, giao cho con đi, con gọi ngay nè. Minh Triết dùng đồng hồ điện thoại bấm số của Lê Mạn Nhu. Mẹ à, mẹ đi đâu vậy? Cậu bé cố tình mở chế độ rảnh tại trên đồng hồ. Hả, bé yêu của mẹ dậy sao? Giọng Lê Mạn Nhu vọng vào với bé con. Mẹ đến thôn Đồng Mại đó, có thể phải ở lại một thời gian. Các con ở nhà phải ngoan ngoãn nghe lời nha. Khi nào về mẹ sẽ có quà. Minh Triết nhìn về phía Kinh Tử Sâm, cậu bé hỏi tiếp. Mẹ đến thôn Đông Mai để làm gì vậy? Ở lại đó bao lâu? Mẹ không nhớ bà với tụi con sao? Mẹ là trưởng thôn mà, mọi chuyện lớn nhỏ trong thôn đều dựa vào quyết định của mẹ để lo liệu. Với lại, chân của ông Lý bị thương, mẹ phải về xem thử. Các con đến trường phải ngoan ngoãn đấy, con phải chăm sóc em gái nha, không được gặp rắc rối đâu đấy. Trong lòng của Minh Triết chán nản hết tinh thần. Dạ, con biết rồi. Kinh Tử Sầm thấy cuộc trò chuyện đã kết thúc, anh mặc quần áo tử tế cho mấy đứa nhỏ, rồi sau đấy dẫn chúng xuống lầu. Ba ơi, trước khi đi mẹ không nói với ba sao? Có nói, anh giấu giếm, mà ba nghe không rõ. Ăn sáng nhanh đi. Trên đường đến công ty, Kinh Tử Sầm ngồi ghế sau chiếc Lamborghini. Tài xế kiểm soát tốc độ xe rất tốt. Một ấm trà phổ nhĩ nằm trên bàn trà gỗ đàn hương, tỏa ra hương thơm ngát. Trong xe còn phát một bản nhạc cổ điển rất nhẹ nhàng. Kinh Tử Sầm chống cằm nhìn ra phong cảnh, lướt nhanh qua cửa sổ xe, dòng suy nghĩ cứ xoay xung quanh người phụ nữ kia. Tới hôm qua, ra khỏi nơi ở của Thẩm Tư Trung, anh nhận ra mình đã thích cô rồi. Mà tới sáng nay, cảm giác đó mỗi lúc một rõ ràng hơn. Cô bỏ đi, anh cảm thấy lòng mình trống rỗng. Rõ ràng anh rất đề phòng cô, nhưng khi tự bản thân biết cô là dược sĩ đại tài nhan khả, trong lòng Kinh Tử Sầm vô cùng kính trọng cô. Mãi đến khi xuống xe, anh mới thôi suy nghĩ. Lúc bước vào văn phòng tổng giám đốc, Kinh Tử Sầm phát hiện Ngọc Tình thì đứng trước bàn làm việc của mình, hình như cố tình đợi anh. Cô ta mặc đồ sang trọng thời thượng, sau khi thấy anh, đôi môi cong lên nở nụ cười nhẹ nhõm. Chào buổi sáng, tổng giám đốc Kinh. Kinh Tử Sầm bước tới chỗ cô ta với vẻ mặt bình tĩnh. Liếc mắt một cái là thấy ngay hộp quà đồ tay trên bàn làm việc. Trên đấy còn có tên tiếng Anh của cô ta. Anh đoán được đây là gì? Trên gương mặt đành đùng không chút ngạc nhiên hay vui mừng nào, còn có hơi ghét bỏ. Đây là đồ em thiết kế cho anh ở nước ngoài, sau khi về thành phố Ninh Hải, mời thợ thủ công gấp rút chế tác ra đấy. Ngọc Tịnh thì mỉm cười ngọt ngào. Như trước đây, năm nào em cũng mang đồ đưa cho anh, còn anh cũng rất thích mặc. Em nhớ anh từng nói một câu, chỉ có em thiết kế thì mới vừa gu thẩm mỹ của anh. Anh có biết, đối với em, đó là sự công nhận to lớn đến mức độ nào không? Sau này đừng thiết kế nữa, cô dành nhiều thời gian nghĩ cho công việc là được. Anh nói với giọng thản nhiên. Ngọc Tình thì nhìn chăm chú vào gương mặt đẹp trai của anh. Anh nói gì vậy? Trước đây em không dành nhiều tâm trí cho công việc à? Cô ta vẫn luôn hoàn thành công việc rất xuất sắc mà. Chính Kinh Tử Sầm cũng công nhận. Được rồi, em hiểu ý của anh. Từ đầu tới cuối, cô ta luôn tươi cười, nhìn anh chăm chú ở khoảng cách gần, tâm trạng vô cùng tốt đẹp. Thử đồ đi, mong là anh thích. Nói xong, cô ta đi ra ngoài, không muốn cho anh bất kỳ cơ hội để từ chối. Sau khi Ngọc Tình thi đi, Mạc Tử Văn bước vào. Kinh Tử Sầm nhân tiện cầm hộp đồ tay để trên mặt bàn của anh ta. Cho cậu nè. Mạc Tử Văn in logo ở bên trên rồi nhìn anh một lát. Kinh Tử Sầm nói, vóc người hai chúng ta không khác nhau là mấy, cậu mặc được đấy. Thân đại trợ lý đặc biệt của tổng giám đốc, tất nhiên Mạc Tử Văn hiểu ý của anh. Lúc Mạc Tử Văn mặc bộ đồ tay Ngọc Tình thì đưa cho Kinh Tử Sầm bước vào bộ phận thiết kế, tâm trạng vốn dĩ đang tốt lành của cô ta lập tức tụt tái, trái tim như bị ai đâm mạnh một đau. Kinh Tử Sầm là cố tình. Mạc Tử Văn còn cố ý cầm một sắp tài liệu đưa cho Ngọc Tình thi. Trong lòng cô ta chất chứa ngọn lửa nhưng không thể nào bộc phát. Kinh Tử Sầm đã không còn tin tức gì của Lê Mạn Nhu nữa. Không biết bây giờ cô đang làm gì. Tối qua sau khi ký hợp đồng xong, anh gọi điện thoại cho cấp dưới yêu cầu không theo dõi cô. Nhưng mà ngồi trong phòng làm việc, trong lòng anh luôn thấy lo lắng không yên, dòng suy nghĩ cứ xoay xung quanh cô không dừng lại được. Mà tại thôn Đông Mai, chim hót hoa nở, bầu trời xanh thẳm có áng mây như kèo bông gòn tung bay, hai bên đường là hoa mặt trời nở rộ đủ màu sắc. Lúc có cơn gió thổi nhẹ qua, trong không khí đầy ắp hương vị ngọt ngào. Lê Mạn Nhu hít thở bầu không khí nơi đây, giờ phút này cảm thấy mình siêu tự do. ngay cả không khí cũng toàn vị ngọt ngào. Chiếc xe dừng hẳn tại một ngôi nhà làm bằng trúc, Lâm Vĩnh Thụy hớn hở chạy ra đón. Cô vừa xuống xe, Lâm Vĩnh Thụy đã ôm lấy cô. Sư phụ, sao sư phụ về rồi? Anh ta phấn khích bế cô lên xoay máy vòng. Sao sư phụ không gọi điện thoại báo trước để còn chuẩn bị chu đáo hơn? Mau thả xuống đi. Lê Mạn Nhụ ôm chặt lấy cổ anh ta, sợ anh ta xoài làm cô rơi xuống. Cậu cẩn thận chút đi, sao mà nghịch vậy? Lâm Vĩnh Thụy quá phấn khích, xoay 10 vòng rồi mới chịu thả cô ra. Lần này sư phụ ở lại bao nhiêu ngày? Dù sao không phải là 1-2 ngày, mau khiên đồ dứt tội đi. Dạ. Cốp sau phía sau xe vừa mở ra, có hai hộp quà và vali. Lâm Vĩnh Thụy vừa bận rộn giúp cô khiên đồ vừa hỏi. Có chuyện gì thế ạ? Sư phụ dọn về đây thật sao? Bị tên khốn kia đuổi về nơi này hả? Bỗng cô liếc mắt, ánh mắt giết người khiến anh ta vội vàng im miệng lại. Hai người dọn đồ vào trong nhà, Lê Mạn Nhu giải thích. Chỗ này buôn này nhà của tôi. Hơn nữa, sau này đừng gọi anh ta là tên khốn. Anh ấy là bà của Minh Triết và Bảo Ngọc, phải xây dựng hình ảnh tốt. Dạ, con biết rồi sư phụ. Gần đây chú Lý sao rồi? Lê Mạn Nhu chuẩn bị ít trái cây. Mấy nại có ra đồng làm việc không? Không ạ, ngày nào cô cũng dặn đi dặn lại 3 lần, đã hồi phục kha khá. Hôm qua con đã cắt chỉ cho ông ấy rồi. Vậy thì tốt. Lê Mạn Nhu đưa cái túi cho anh ta. Cầm đi, đi với tội xem chú Lý thế nào. Lúc sắp đến nhà chú Lý, thím Lý đã nhìn thấy họ từ xa, phấn khích nhiệt tình ra đón, trong nét mặt lẫn lời nói đều đầy sự biết ơn. Người của thôn gần đó cũng nghe tin kéo tới, họ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ vì sự trở lại của trưởng thôn. Câu được hỏi nhiều nhất chính là: trưởng thôn, cô có đi nữa không? Nghe nói lần này cô về có đem theo hành lý, có phải định ở một thời gian không? Trưởng thôn à, cô về để chúng tôi thật sự rất vui. Lê Mạn Nhụ gật đầu chắc nịch. Đúng, lớp dạy vẽ tranh cho mấy đứa nhỏ đã hứa còn 10 tiết nữa, sẽ chiều hôm nay sẽ mở lại tiết tiếp. Sự nghiệp gieo trồng vĩ đại trong thôn phải bàn bạc để đưa vào danh sách quan trọng. Mọi người định sang năm sẽ trồng gì? Vừa mới mở chủ đề ra, mọi người anh một câu tôi một câu, hoàn toàn không dừng lại được. Các thôn dân rất tin tưởng Lê Mạn Nhu, cho nên nói ra hết toàn bộ suy nghĩ trong lòng mình cho cô nghe mà không giữ lại chút nào. Cứ thế, trò chuyện với nhau ở nhà chú Lý 3 tiếng đồng hồ, Lê Mạn Nhụ bảo Lâm Vĩnh Thụy lấy bút ra, ghi lại những quan điểm quan trọng mà thôn dân nói. Anh ta ghi một phát dài cả 10 trang giấy, viết tới mức ngón tay mỏi nhừ. Mãi đến khi Lê Mạn Nhụ kết thúc công việc. Cũng sắp tới giờ rồi, tôi chuẩn bị cho mấy đứa nhỏ lên lớp trước, mọi người về thông báo cho con cái mình hết đi, hẹn gặp lại ở đầu cầu. Dạ được. Cảm ơn trưởng thôn. Đầu cầu là trung tâm của thôn Đồng Mai, nơi đấy có một dãy nhà nhỏ. Bên cạnh mấy ngôi nhà nhỏ là một ao sen. Một gốc cây hòe hàng ngàn năm như một cái ô lớn chống trời, cành lá rất tươi tốt. Dù có mưa rơi lất phất, người đứng dưới bóng cây cũng sẽ không bị ướt. Lê Mạn Nhụ đưa mấy đứa nhỏ đến đây vẽ thực vật trên vách tường của phòng nhỏ. Treo một tấm bảng đèn lớn được làm riêng. Trong nhà trang bị rất nhiều dụng cụ vẽ tranh của mấy đứa nhỏ. Toàn bộ những thứ này đều là Lê Mạn Nhụ đích thân bỏ tiền ra mua. Nửa tiếng sau, từng đứa trẻ ngây ngô hồn nhiên đi tới đầu cầu. Chúng cười đùa, bắt đầu dì dời sắp ghế đẩu ra, chuẩn bị giá vẽ. Còn có các bé đang giúp pha màu. Lâu rồi không vẽ tranh nên hôm nay rất vui vẻ. Cô Lê à? Cô có đi nữa không? Cô Lê ơi, chúng còn nhớ cô lắm. Hôm nay chúng ta vẽ hoa sen à? Hay là vẽ gì à? Lê Mạn Nhụ đang giúp một tay trò chuyện với bọn trẻ, hòa mình vào đấy. Các thôn dân nhiệt tình còn đem nhiều loại trái cây nhài trồng tới đây. Mọi thứ đều rất yên bình và hoàn hảo. Lúc này, một chiếc xe Việt giả màu đen chạy vào trong thôn Đông Mai. Trương Quân Hạo ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Anh ta chống một tay lên cửa sổ xe, gác chéo chân với vẻ lười biếng. Chỗ đó là chỗ nào vậy? Cảnh vật cũng được, nhưng mà vị trí đã quá xa. Là quê của anh Kiện đó. Có khi nào anh ta xuống núi rồi không nhỉ? Bị thương ngón tay là chuyện lớn. Giải thi đấu an ninh mạng lần này trông cậy vào anh ta được không đây? Cậu tài xế nói. Trương Quân Hạo hơi nhăn trán, trong lòng cũng thấy không chắc. Cậu ta là tay chủ lực, có cậu ta phần thắng lớn hơn. Không có cậu ta, tôi phải đích thân ra trận. Dù sao cũng không thể thua trận đấu này. Anh ta không còn muốn thi đấu gì nữa. Gần đây rất không có hứng thú, tâm trạng khá bực dọc. Thôi kệ trước đi, xem tình hình anh ta thế nào đã. Bạn Trương Quân Hạo nói. Tới cũng đã tới rồi, không phải sao? Đi qua đầu cầu sẽ đến nhà anh Kiện. Từ xa, Trương Quân Hạo ngồi ghế lái phụ thấy Lê Mạn Nhu. Cô đang được bọn trẻ quay quanh, khoác trên mình chiếc áo đầm màu trắng ngà, đeo tạp dề màu hồng. Chiếc băng đồ trên đầu làm tôn lên gương mặt nhỏ nhắn và đơn thuần ấy. Khi làn gió khẽ thoảng qua, những sợi tóc đen tuyền sẽ bay lướt qua mặt cô. Cô đứng trước tấm bảng đèn của căn phòng ọt ẹp, tận tụy dạy bọn trẻ vẽ tranh. Dừng xe. Trương Quân Hạo nhẹ nhàng cất lời. Anh ta hơi bất ngờ, không ngờ đấy là cô thật. Bạn anh ta vừa lái xe vừa nhìn sang. Chưa tới mà. Tôi bảo cậu dừng thì cứ dừng đi. Xe phanh gấp, Phủ Sinh ngờ vực nhìn bạn mình, sau đó lần theo ánh mắt của anh ta nhìn sang. Ơ, cậu biết cô ấy à? Đẹp thật. Trương Quân Hạo không trả lời anh ta mà mở cửa, xuống xe, sẵn tiện đóng lưng cửa lại. Trong lúc đó, anh ta chưa bao giờ rời mắt khỏi Lê Mạn Nhu. Trên người cô thoát lên sự dịu dàng của người đã làm mẹ. Nụ cười mang sức cảm hóa rất lớn, giúp anh ta nhẹ lòng hơn. Hơn thế nữa, đã trút được gánh nặng. Chỉ ngắm nhìn cô, Trương Quân Hạo đã tìm được sự bình yên. Lê Mạn Nhu không chú ý đến anh ta, cô đang kiên nhẫn dạy bọn trẻ vẽ thực vật. Trong mắt cô chỉ có còn bọn trẻ. Đám trẻ còn ngồi ngay ngắn trên bàn ghế nhỏ, trước mặt mỗi bé đều dựng một bản vẽ chân đứng. Tất cả đều tập trung nghe cô lê giảng những điều cần chú ý khi vẽ hoa sen, nghe xong thì cầm bút vẽ thực hành ngay. Cô giảng chừng 5 phút, bọn trẻ lần lượt chú tâm vào vẽ tranh. Lê Mạn Nhu vô tình ngước lên, thấy một chiếc xe lạ đậu cách đấy không xa. Một người cô quen biết đang đứng cạnh chiếc xe. Hai người nhìn nhau, Lê Mạn Nhu ngỡ mình gặp ảo giác, ngay ra như phỏng. Trương Quân Hạo nhoẻn môi cười, không khoanh tay trước ngực nữa, đồng thời đi về phía trước. Cô Lê giảng bài hay quá. Sau khi đến gần cô, anh ta chủ động lên tiếng. Cô nhận thêm một học sinh nữa, có được không? Lê Mạn Nhu vô cùng vui mừng trước sự chủ động của Trương Quân Hạo, cô mỉm cười, lại gật đầu. Được chứ. Ánh mặt trời rực rỡ, len lỏi qua khe lá, nụ cười của cô thoáng chốc làm chói mắt anh ta. Thời gian dường như đã dừng lại. Chỉ còn lại tiếng lá cây hòe già kia đang đung đưa xào xạc dưới làn gió hay hải. Bên này, tại nhà trẻ khai trí trong khu vực nội thành. Mỗi khi trời nắng đẹp, nhà trẻ thường tổ chức các hoạt động ngoài trời để tạo điều kiện cho bọn trẻ gần gũi với thiên nhiên. Minh Triết không thích chơi những trò chơi mình cho là ngu ngốc. Cậu bé ngồi trên ghế đá nhỏ cạnh cầu trượt, cầm iPad, cứ trượt rồi lướt. Không ai biết cậu nhóc đang làm gì. Đối với những bạn nhỏ khác trong nhà trẻ, Minh Triết là quái vật không hòa đồng. Suốt ngày, cậu bé cứ ôm khư khư iPad, ai cũng nghĩ cậu mê game. Cô phát bánh ngọt kìa. Một bé reo lên, đám trẻ con đang chơi đùa, kéo nhau đến bàn gần đấy để lấy bánh ngọt. Minh Triết cũng thích ăn bánh ngọt, thế là cậu bé ngước lên nhìn thoáng qua, tiện tay đặt iPad xuống, đứng lên lấy bánh ngọt cùng các bạn. Vài giây sau, một cậu bé trượt ra khỏi cầu trượt dài, lúc đứng lên cậu nhìn thấy iPad. Thế là mò đi tới, vừa cầm lấy, vừa rời khỏi chỗ đó chọt lùng tùng vào màn hình. Đúng lúc này, lập trình viên Hà Trung Bảo, công ty Alan, ở gần đây, nghe thấy tiếng chuông đặc hiệu reo lên từ điện thoại. Anh ta vội vàng lấy ra kiểm tra. Hà Trung Bảo dừng bước, trợn to mắt, nhìn chằm chằm vào màn hình. Tín hiệu rất rõ ràng, vị trí ở ngay nhà trẻ. Hà Trung Bảo nhìn về phía nhà trẻ, bình tĩnh trầm tư một lúc. Mà lúc này, Kinh Tử Sầm đang tại một câu lạc bộ cách đây không xa. Anh vừa có cuộc hẹn với Tổng thống Nam Phi và đã đàm phán cho dự án lớn thành công. Mạc Tử Văn cũng đang ở cạnh anh. Tổng giám đốc, giờ đi về ạ. Đến tiệm trái cây gần đây, mua ít bánh ngọt và sồi. Tôi đến nhà trẻ thăm bọn trẻ đã. Nét mặt của Kinh Tử Sầm đầy dịu dàng, biểu cảm đầy hạnh phúc, lọt vào mắt của Mạc Tử Văn đã biến thành khoe khoang. Vâng, để tôi đi mua. Không, Kinh Tử Sầm ngăn lại. Tôi muốn tự đi chọn. Vậy tôi đi với anh. Hai người tới cửa hàng trái cây gần đấy. Lúc này, Hà Trung Bảo của tập đoàn An Lành đã nghĩ ra cách lẻn vào nhà trẻ, càng lúc càng gần vị trí được hiển thị trên điện thoại. Đứa trẻ kia trộm iPad nên dĩ nhiên sẽ đi tới chỗ vắng vẻ. Lúc tìm được mục tiêu, Hà Trung Bảo đã tới góc yên tĩnh này. Anh ta đi nhanh vài bước, bịt miệng cậu bé bằng một tay. Rồi sau đấy kéo cậu bé đi ngay. Mình Triết cầm bánh ngọt vừa trở về ghế đá lúc nãy. Ngon quá. Lúc ngước lên, cậu bé chợt nín thở, sững sờ nhìn bàn đá trống trơn kia vài giây. iPad đâu rồi? Mình Triết đứng tại chỗ xoay một vòng, quan sát từng đứa nhóc xung quanh. Tất cả đang vui vẻ ăn bánh ngọt. Có đứa bé còn đang chơi trò chơi, không ai thấy ai cầm iPad cả. Thưa cô, em bị mất iPad. Nó rất quan trọng với em. Nhờ cô rút camera theo dõi ở cầu trượt ạ. Em cảm ơn cô. Mình Triết vẫn giữ được bình tĩnh. Được. Không một ai dám khước từ yêu cầu của cậu chủ nhỏ tập đoàn kinh thị. Cô giáo đưa cậu bé đến phòng giám sát. Lúc này, Kinh Tử Sầm dẫn theo Mạc Tử Văn vào nhà trẻ. Hai người không mang theo vệ sĩ, thoạt trông chỉ là người bình thường. Nhưng không người nào có thể bỏ qua khí chất cao quý bẩm sinh của Kinh Tử Sâm, nhất là những giáo viên nữ. Họ vẫn luôn vô thức nhìn anh mấy lần, ai nấy cũng mê anh như điếu đổ. Không thấy Minh Triết trong phòng, giáo viên chủ nhiệm dẫn Kinh Tử Sâm đến phòng giám sát. Khi Kinh Tử Sâm nghe thấy yêu cầu, bé Minh Triết mất iPad, đang trà ai đã lấy. Anh không khỏi bước nhanh hơn, vẻ lạnh lùng xoẹt qua trong mắt. Cậu Minh Triết, ba cậu đến rồi. Giáo viên hơi thấp thỏm bởi vì nhà trẻ phải chịu trách nhiệm khi đồ đạc bị mất tại nhà trẻ. Cậu nhóc quay phát ra. Ba tới đây mau lên. Rồi cậu bé nhanh chóng ngoảnh về, nhìn chằm chằm vào màn hình. Cậu thấy một bé trai mặc kỳ lê đèn đi ra khỏi cầu trượt khi đứng lên. Dừng 3 giây rồi đi đến iPad. Đây là Bần Bần lớn hơn 2 lớp. Tôi biết thằng bé. Một giáo viên cùng kiểm tra camera theo dõi cất lời, sau đó nhanh chóng xoay người rời khỏi đây. Để tôi đi tìm thằng bé. Kinh Tử Sầm chống một tay lên trên bàn, che chở cho con trai trong lòng mình, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bé trai nọ. Cậu nhóc vừa nhìn ngó xung quanh, vừa quay qua thao tác iPad, cuối cùng rời khỏi phạm vi camera quay được. Chuyển màn hình nhanh lên. Nhà trẻ gắn camera không góc chết. Chuyển màn hình, khi mọi người thấy một người đàn ông lén lút theo dõi Bần Bần và chờ thời cơ ôm cậu nhóc đi, Kinh Tử Sầm ôm Minh Triết vào lòng theo phản xạ. Cậu bé giật mình, nhưng mùi hương thoang thoảng trên người ba làm cậu bé yên tâm trở lại. Ba ơi! Cậu ngước lên, hỏi với tâm trạng phức tạp. Ba đừng trách Bần Bần có được không? Ba cứu cậu ấy đi, cậu ấy bị người xấu bắt cóc rồi. Kinh Tử Sầm rất vui mừng trước sự lương thiện của bé con. Bần Bần không có ở lớp 2. Giáo viên lúc nãy sốt ruột lao vào. Giáo viên chủ nhiệm đang tìm thằng bé khắp nơi. Nó bị bắt cóc rồi. Giờ thì nhà trường rơi vào hỏa loạn. Bất cứ ai có thể đi học nơi đây đều có gia thế rất hiển hách. Có đứa trẻ bị bắt cóc thì biết giải thích với người nhà thế nào. Ba ơi, con xin ba đấy. Minh Triết lại kéo tay anh. Cứu cậu ấy đi mà. Kinh Tử Sầm gật đầu, đưa Minh Triết ra khỏi phòng giám sát. Anh lấy điện thoại ra, gọi cho một thuê bao. Trai giúp tội, camera theo dõi bên ngoài nhà trẻ khải trí. Một đứa trẻ bị bắt cóc cách đây 5 phút. tìm ra biển số xe, tôi mới biết thân phận của kẻ bắt cóc, nhớ đảm bảo an toàn cho đứa trẻ. Nghe ba gọi điện thoại xong, cuối cùng Minh Triết cũng nhẹ lòng, bởi vì cậu bé vô cùng tin tưởng ba. Minh Triết, liệu có làm lộ bí mật trong iPad không? Kinh Tử Sầm rất quan tâm đến vấn đề này. Minh Triết đắc đầu, không ai phá giải được đâu, ít nhất đến giờ con vẫn chưa có đối thủ. Thấy anh vẫn hơi lo âu, Minh Triết nắm lấy tay anh. Ba, nếu có ai không phải còn dùng iPad thì mỗi phút sau nó sẽ tự động báo hỏng. Con làm vậy được luôn sao? Kinh Tử Sầm nửa tin nửa ngờ mà hỏi. Vâng, con mài mò lúc rảnh rỗi ấy mà. Cậu bé ngước lên, cười tít mắt thành trăng lưỡi liềm. Hổ phụ sinh hổ tử đấy. Trong lòng của Kinh Tử Sầm và Minh Triết đều biết người đàn ông đó đã bắt cóc nhầm người. Anh ta lần theo iPad tới đây, khẳng định anh ta là người của tập đoàn Island. Nhất định là bần bần đã nhắn lung tung nên mới để lộ vị trí, giúp đối phương có cơ hội bắt cóc. Trên chiếc xe hơi màu trắng đang phóng nhanh, người đàn ông tháo băng keo bịt miệng của bần bần ra, phát hiện cậu bé sợ tới mức run đẩy bẫy. Một hacker cao cấp mà nhát gan thế này sao? Dữ liệu trên iPad rất kỳ lạ, người đàn ông đâu không hiểu. Nhóc con à, cái này là gì vậy? Bần bần lại lắc đầu. Nhóc con là người hát sự vợ tập đoàn Island có đúng không? Người đàn ông hoàn toàn không tin. Không phải cháu, không phải cháu, không phải cháu đâu. Bần bần không dám nhìn thẳng vào mắt anh ta. Cậu bé này chẳng có tí khí thế nào giống con của Kinh Tử Sầm cả. Nhưng chính nó lại là người cầm iPad. Đến tận lúc này, người đàn ông vẫn không mãi mãi nhận ra mình đã bắt nhầm người. Chú ơi! Giọng nói của cậu bé run rẩy là sự sợ hãi từ tận đáy lòng. Cháu không cố ý lấy trộm máy tính đâu. Cháu chỉ tò mò thôi, bởi vì cậu ta ngày nào cũng chơi game. Cháu thật sự rất ngưỡng mộ. Cháu muốn xem đó là trò chơi gì mà lại hấp dẫn như vậy. Hàng lông mày của người đàn ông nhíu lại. Chiếc máy tính bảng này không phải là của nhóc con à? Không phải của cháu đâu, là của Minh Triết. Cậu bé khóc lóc cầu xin. Chú có thể tha cho cháu được không? Cháu là đứa trẻ ngoan, cháu cam đoan sẽ không ăn trộm đồ nữa. Không bao giờ, cháu có thể viết giấy cam đoan. Minh Triết là ai? Minh Triết là Minh Triết ạ. Người đàn ông sốt ruột đổi cách hỏi khác. Minh Triết là con nhại. Là cậu chủ tập đoàn kinh thị. Cậu ta còn có một cô em gái song sinh tên là Bảo Ngọc. Cháu chỉ nghe thầy cô giáo lén lút bàn tán. Cháu không chắc chắn. Nhưng mà nhà cậu ta thật sự rất giàu, lúc nào cũng có xe riêng đưa đón đi học. Người đàn ông thấp giọng chửi thầm, đấm một cái thật mạnh lên trên đùi mình. Đúng lúc này, máy tính bảng trong tay anh ta bỗng nhiên sập nguồn. Người đàn ông quý khởi động lại máy tính thế nào, thao tác ra sao, màn hình vẫn chỉ là màu đen kịch. Xong đời, lòng anh ta trầm xuống lại luống cuống. Bắt nhầm người, số liệu của máy tính bảng còn tự động tiêu hủy, mà vị trí của anh ta rõ ràng bị bại lộ, nó còn chừng đã có người đuổi theo. Kít một tiếng, tiếng thắng xe chói tai vang lên tận trời xanh. Suýt chút nữa, anh ta đã va phải chiếc xe quý chắn ngàn đường ở phía trước. Ngay sau đó, trong chiếc xe kia có mấy người áo đen bước xuống, bảo vệ chiếc xe còn lại. Hà Trung Bảo chỉ là lập trình viên bình thường của tập đoàn An Ninh. Anh ta không phải là võ sĩ chuyên nghiệp, thậm chí chưa từng học võ. Đây là lần đầu tiên anh ta gặp tình cảnh thế này, trong lòng hết sức hoảng hốt. Tài xế mở cửa xe, giơ hai tay cao qua đầu, đầu hàng trực tiếp. Không, chuyện này không liên quan tới tôi chỉ là tài xế taxi. Lần này tôi nhận đơn bình thường thôi. Ánh mắt của những người áo đen đổ dồn vào hàng ghế sau. Bần bần sợ hãi đến mức sắc mặt trắng bệch. Lúc này cậu bé cực kỳ nhớ ba và mẹ, bởi vì cậu bé không biết những người này muốn làm gì mình. Cháu sẽ không ăn trộm nữa đâu, không bao giờ ăn trộm nữa. Cậu bé bắt đầu suy sụp, khóc òa lên. Ba ơi, cháu muốn ba cơ. Mẹ ở đâu? Nửa tiếng sau, trong câu lạc bộ nào đó cạnh nhà trẻ ở phòng nghỉ VIP, Kinh Tử Sầm ngồi cùng Minh Triết trên chiếc sofa trước cửa sổ. Anh tiện tài khoác vai con trai và kéo dựng, nhìn vẻ bình tĩnh như nước, dáng lạnh lùng không thể coi nhẹ. Lúc Hạ Trung Bảo được đưa vào, trái tim anh ta cũng treo lơ lửng. Bần bần lấy trộm máy tính bảng cũng bị dẫn vào, cậu bé khóc thút thít, hai mắt sưng đỏ. Minh Triết lạnh lùng nhìn chằm chằm cậu ta. Trên mặt bần bần vẫn còn vương nước mắt. Vì mình ăn trộm, cậu ta rất chột dạ, không dám ngước mắt lên. Hứa với tôi, từ nay về sau cậu không được ăn trộm nữa, tôi sẽ tha thứ cho cậu. Nếu không, tôi sẽ bảo chú cảnh sát bắt cậu lại đấy. Xin lỗi, tôi không dám nữa đâu. Bần bần bị hụ khóc ầm lên. Xin lỗi, tôi sai rồi, tôi thật sự không dám nữa đâu. Minh Triết không ngờ cậu ta lại sợ hãi như vậy. Nhìn dáng vẻ đáng thương ấy, cậu không muốn truy cứu. Dù sao Bần Bần đã ngăn cản nguy hiểm thay cho cậu nhóc. Nhưng nếu không phải vì Bần Bần, vị trí không thể nào bị lộ. Được rồi, cậu đi ra ngoài đi. Minh Triết nói, sẽ có người đưa cậu trở về nhà trẻ. Hà Trung Bảo rất hoảng hốt, bởi vì anh ta trông thấy đôi mắt đen kịch của Kinh Tử Sâm dường như phủ một lớp sương mờ, không thăm dò được đối phương suy nghĩ thế nào. Kinh Tử Sầm sẽ không tha thứ cho anh ta dễ dàng, có phải không? Minh Triết ngồi xuống cạnh Kinh Tử Sầm, cậu nhận lấy máy tính bảng đã hỏng từ trong tay vệ sĩ, thở dài nặng nề, số liệu đã bị tiêu hủy hết. Trước khi anh mở miệng nói, tôi sẽ cho anh xem một video. Giọng nói của Kinh Tử Sầm lạnh lùng xa cách, anh ra hiệu cho cấp dưới. Chỉ tiếp theo, hình ảnh rõ ràng được chiếu lên trên bức tường. Cùng lúc đó, giọng nói quen thuộc vang lên. Hạ Trung Bảo, anh đừng làm những chuyện vi pháp. Nếu anh bị bắt vào tù, thì em biết phải làm sao đây? Là vợ anh ta. Sắc mặt của Hạ Trung Bảo có cái thay đổi. Trong video xuất hiện hình ảnh mẹ già khiến người ta đau lòng. Hơn nửa năm không gặp, mẹ anh ta già đi rất nhiều. Trung Bảo à, còn, anh ta thấy mẹ mình đỏ cả vành mắt. Ba ơi, ba à, lúc nào ba mới trở về, bọn con nhớ ba đấy. Tụi nhỏ hồn nhiên ngây thơ kêu lên, vẫn chưa biết cái chuyện gì xảy ra. Trái tim của Hà Trung Bảo như thể bị xé rách. Anh ta rất khiếp sợ, chỉ trong 10 phút ngắn ngủi mà Kinh Tử Sầm có thể tìm được người nhà đang công ở thành phố Ninh Hải của anh ta. Kinh Tử Sầm vẫn luôn thưởng thức vẻ mặt thay đổi của anh ta, đợi cho tới khi Hà Trung Bảo nhìn về phía anh. Rõ ràng anh ta đã bị dọa sợ. Tổng giám đốc Kinh, tôi nghĩ mình không cần đặt câu hỏi đâu nhỉ. Kinh Tử Sầm tựa vào thành ghế, lười biếng và thoải mái. Anh nên nói chút gì đi. Khi thấy quanh cứ như thần tiên trên 9 tầng mây, cao cao tại thượng, không thể xâm phạm. Hà Trung Bảo không còn cách nào khác nên phải nói ra thân phận của mình là lập trình viên ở tập đoàn Island và kể lại những kế hoạch của công ty. Tổng giám đốc của chúng tôi luôn canh cánh trong lòng. Vì chuyện Kinh Thị đã cướp mất danh hiệu công ty hàng đầu trong ngành trang sức. Nhưng nếu muốn vượt qua thì không thể nào. Hà Trung Bảo run sợ trong lòng. Mọi người đều biết, bộ phận thiết kế của tập đoàn Kinh Thị dưới sự dẫn dắt của Tổng Giám đốc Ngọc đã vượt xa những đối thủ khác. Món quà năm mới của Hoàng gia Anh do nữ hoàng chỉ định lần này là thứ ông chủ của chúng tôi mong đợi đã lâu. Vì việc này, ông ấy từng tới nước Anh 13 lần, gặp mặt nói chuyện với nữ hoàng 5 lần, nhưng cuối cùng vẫn bị Tổng Giám đốc Ngọc giành mất cơ hội. Vì vậy, Alan chúng tôi không cam tâm, muốn lấy trộm bản thảo thiết kế của các anh, để các anh hỏng việc, sau đó nộp bản thảo của nhóm chúng tôi cho nữ hoàng xem. Quả nhiên giống hệt những điều Kinh Tử Sâm dự đoán, gần đây bộ phận thiết kế của tập đoàn Alan không hề nhàn rỗi. Có điều, thực lực hai bên cách xa như vậy, Kinh Thị tiếp nhận nhiệm vụ này đã rất áp lực, bọn họ có thể làm được sao? Minh Triết ngồi bên cạnh Kinh Tử Sầm không xen vào, nhưng cậu lắng nghe rất chăm chú, còn cẩn thận suy nghĩ. Mà lúc này, tại tập đoàn Island. Cái gì? Con người vỗ vàng đứng dậy. Hà Trung Bảo bị người của Kinh Tử Sâm trói lại. Anh ta đúng là đồ ngu mà. Con người vô cùng đau tim, ai dám đơn độc hành động. Anh ta định nhập công sao? Cũng có người tỉnh táo với suy nghĩ. Với tính cách của Hà Trung Bảo, anh ta sẽ khai hết kế hoạch của công ty chúng ta ra. Thủ đoạn của Kinh Tử Sâm, người bình thường không chịu đựng nổi đâu. Đúng lúc này, một vị quản lý cấp cao đã ra quyết định. Nếu không muốn làm lớn chuyện, chúng ta chỉ có thể thỏa hiệp. Dù sao, Kinh Tử Sâm cũng là tên điên mà. Đúng vậy, nếu anh ta muốn trừng phạt chúng ta, chẳng tốn bao nhiêu thời gian đâu. Có người suy đoán, các anh nói hacker lợi hại kia có phải là con trai của anh ta không? Máy tính bảng là của con trai anh ta mà. Tôi cảm thấy rất có thể là như vậy đấy. Tôi không tin, cũng có người khinh thường. Một đứa con nít 6 tuổi thôi, sao có thể là hacker được? Nhưng nếu thật sự là con của anh ta, thì vài ngày chúng ta thua thật thê thảm. Dù thế nào đi chăng nữa, trong khoảng thời gian này, cứ yên lặng xem tình hình thế nào. Sau sự việc ngày hôm đó, nhà trẻ Khải Trí được tăng cường an ninh. Bên cạnh Minh Triết và Bảo Ngọc được tăng thêm hai vệ sĩ có năng lực tốt, đảm bảo chắc chắn không có khe hở nào từ nhà trẻ đến xe cá nhân. Minh Triết cực kỳ không quen với việc này. Bảo Ngọc à, em có cảm thấy giống như ngồi tù không? Có à. Bảo Ngọc cũng rất không quen, lại chê bai. Ở trong thôn vẫn thoải mái hơn, muốn đi đâu cũng được, cũng không có ai nhìn chằm chằm vào mình như tù nhân. Nhưng bà cũng chỉ muốn tốt cho chúng ta thôi. Kinh Tử Sầm xử lý xong việc bên này, bèn đưa Minh Triết và Bảo Ngọc về công ty. Trong phòng nghỉ lớn cạnh phòng tổng giám đốc, Minh Triết và Bảo Ngọc ngồi khoanh chân trên sofa cho trẻ em. Trên bàn bày biện đủ loại trái cây khác nhau. Chú Mạc Tử Văn còn làm hai ly sinh tố cho hai đứa. Minh Triết ăn hết miếng này đến miếng khác, rõ ràng đang thất thần. Anh à, anh đang nghĩ gì thế? Bảo Ngọc cảm thấy anh trai rất đáng sợ. Anh ăn nhiều rồi như vậy, cẩn thận bị dị ứng đó. Minh Triết trầm ngầm nhìn em gái mình, tình quái cười một tiếng. Anh có cách rồi. Có cách, cách gì cơ? Bảo Ngọc không hiểu. Chỉ thấy Minh Triết đứng dậy, nhảy lên trên sofa của cô bé, sau đó ghé lại gần tai cô bé, nhỏ giọng thì thầm. Hả? Bảo Ngọc bị dọa sợ. Có mạo hiểm không đấy? Mặc kệ, dù sao cũng phải thử xem. Tập đoàn Kinh Thị. Nếu hỏi gần đây bộ phận nào được lãnh đạo chú ý nhất, chắc chắn câu trả lời là phòng thiết kế. Ngay cả ánh mắt của Kinh Tử Sầm cũng hướng về nơi đó. Mỗi ngày, Mạc Tử Văn đều báo cáo tiến độ tranh, mọi người đều căng thẳng, nhìn chằm chằm. Đặc biệt, sau khi biết được những hành động xấu xa của Ai Linh, dây thần kinh của Ngọc Tịnh thì càng căng cứng, ngay cả ăn cơm cũng tranh thủ thời gian. Cô ta không những tự mình thiết kế các sản phẩm, còn phải giám sát chất lượng của những người khác, còn phải sàng lọc, cái nào tốt hay xấu, tiêu chuẩn của nữ hoàng Anh chắc chắn sẽ không thấp được. Nghe nói, tập đoàn Island cố ý nhằm vào thiết kế mừng năm mới lần này của chúng ta cho Hoàng gia Anh. Có điều, việc này được Tổng Giám đốc Kinh giải quyết. Tổng Giám đốc Ngọc, chuyện này là thật sao? Ngọc Tịnh thì là Phó Tổng Giám đốc của tập đoàn, cô ta chưa bao giờ đi buôn chuyện. Nhưng đã có người hỏi, câu trả lời cô ta sẽ ổn định lại tinh thần cho bọn họ. Muốn trở thành nhà thiết kế vương tầm quốc tế, nhất định phải tập trung toàn bộ linh hồn và thể xác vào trong thiết kế, dùng sản phẩm để nói chuyện. Đối phương á khẩu không trả lời được. Đúng vậy, Tổng Giám đốc Ngọc. Ngọc Tịnh thì liếc nhìn mọi người, cất tiếng nói lần nữa. Mọi người phải tận dụng từng phút từng giây, bởi vì bản thảo thiết kế chẳng mấy chốc sẽ được nộp lên trên. Anh sẽ đích thân tới nghe chúng ta thuyết trình về thiết kế. Cái gì? Nhanh như vậy sao? Bà ấy tự mình đến đây sao? Tổng Giám đốc Ngọc, bao giờ nữ hoàng nước Anh đến? So với cảm xúc mong chờ đang xen chút hoảng loạn của bọn họ, Ngọc Tịnh thì tỏ ra khá bình tĩnh, mặc dù cô ta cũng chỉ mới biết được thông tin này. Ngọc Tịnh thì nói, chỉ mấy ngày nữa sẽ không vượt qua 5 ngày. Mọi người đều hít sâu một hơi, đồng thời cũng rất mong đợi. Đây là nữ hoàng nước Anh đấy, có thể gặp bà ấy một lần là vinh dự lớn đến thế nào. Ngọc Thịnh thì dáng người thẳng tắp, khoanh tay đứng bên cạnh cửa kính. Nữ hoàng đi du lịch, chỉ tiện đường đến công ty xem thử tác phẩm của chúng ta. Vì vậy mới nói, nữ hoàng rất coi trọng món quà chúc mừng năm mới lần này. Rõ rồi ạ. Từ hôm nay trở đi, e là mọi người đều phải tăng ca. Tất cả mọi người vùi đầu vào trong công việc, trong nỗi căng thẳng và chờ mong. Bọn họ đều hy vọng nữ hoàng sẽ nhìn trúng tác phẩm của mình. Buổi tối, Vịnh Khuỷ Thí. Kinh Tử Sầm tìm tĩnh mạch xong, tắm nước nóng, rồi mặc đồ ngủ. Cầm ly rượu đỏ đứng trước cửa sổ sát đất trong phòng ngủ. Đôi mắt thâm trầm ngắm nhìn sân vườn, không có đèn xe chiếu vào, không có tiếng xe chạy, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Minh Triết và Bảo Ngọc kéo vào cửa, trong hai cái đầu nhỏ lúc này đang ngập tràn tò mò. Anh à, anh nói xem, có phải ba đang nhớ mẹ không? Bảo Ngọc ngoái nhìn, nói bằng giọng siêu nhỏ. Minh Triết thì đang nghi hoặc tự lẩm bẩm. Có phải ba và mẹ lại cãi nhau không? Vì thế mẹ mới rời đi. Có khả năng này lắm. Kinh Tử Sầm uống một hớp rượu, có chút thất thần. Hai nhóc con lặng lẽ đi vào phòng trẻ em. Bảo Ngọc lại phân tích. Mẹ biết chúng ta nhớ ba, cho nên dù cãi nhau với ba, mẹ sẽ không nói cho chúng ta biết đâu. Minh Triết gật đầu, tỏ vẻ tán đồng. Bảo Ngọc thấy tủi thân, bỗng nhiên xúc động muốn khóc. Em nhớ mẹ, anh à. Đừng khóc. Minh Triết như ông cụ non, vội vàng bảo vệ em gái trong vòng tay mình. Anh đã đồng ý với mẹ sẽ bảo vệ em. Đừng khóc, mọi vấn đề đều sẽ được giải quyết cả thôi. Ba sẽ thỏa hiệp sao? Ba có nhường phụ nữ không? Trong mắt Bảo Ngọc, Kinh Tử Sầm là một vị thần cao ngạo, mọi người đều sợ hãi anh. Có. Minh Triết an ủi. Ngày mai anh sẽ nói cho ba biết. Hơn nữa, anh có một cách để khiến mẹ trở về. Cách gì vậy? Hôm nay ở công ty anh nói cho em biết rồi còn gì? Minh Triết đáp. Chắc chắn có thể thực hiện. Nhưng mà... Không nhân nhị gì cả. Minh Triết chững chạc nói. Em nhất định phải giữ bí mật đấy. Dạ vâng. Trong phòng ngủ chính, Kinh Tử Sầm đặt ly rượu xuống, cầm lấy máy tính bảng, ấn mở trang cá nhân của Nhàn Khả. Thông tin liên quan liền xuất hiện. Không ngờ, người này là Lê Mạn Nhu. Rõ ràng đạt được cả danh tiếng và lợi ích, nhưng cô vẫn giúp đỡ những người nghèo trong thôn. Xem ra, cô có tiền là bình thường. Minh Triết và Bảo Ngọc ăn uống sinh hoạt đều ổn. Chỉ mỗi cái cặp sách thôi cũng là hàng hiệu có giá mấy chục triệu. Cô là kiểu người điển hình, mình có thể khổ, nhưng con cái nhất định không được khổ. Kinh Tử Sầm thay đổi cái nhìn về cô, có thêm phần nể phục. Điện thoại reo vang, anh cầm máy lên, nhìn tên người gọi đến. Anh đã ngủ chưa? Sau khi nói máy, giọng nói dịu dàng của Ngọc Tình thì vang lên. Anh không trả lời, nghe máy có nghĩa anh chưa ngủ rồi còn gì. Nhưng trong mắt của Ngọc Tình thì, Kinh Tử Sầm không từ chối cuộc gọi đã là rất tốt. Cô tạ nó bằng dòng điều báo cáo công việc. Tất cả tác phẩm của bộ phận thiết kế được gửi tới hòm thư của anh rồi đấy. Nếu anh có thời gian thì xem qua thử. Dù sao, nữ hoàng cũng sắp tới. Được. Chỉ một từ đơn giản với dòng điệu đầy quyến rũ của anh cũng giống như dòng nước ấm, sưởi ấm trái tim cô ta. Bên môi Ngọc Tịnh thì nở nụ cười dịu dàng. Vậy anh nghỉ ngơi sớm đi. Chúc anh ngủ ngon. Nói xong, cô ta chủ động cúp máy. Trong chớp mắt, Kinh Tử Sầm trở nên thất thần. Bởi vì mẹ giục cưới, nên giữa anh và Ngọc Tình Thi dường như cách nhau một bức tường cao vút. Bọn họ từng có thể trò chuyện cùng nhau như bạn bè, thường xuyên ở bên cạnh nhau. Ngoài trừ Lê Mạn Nhu, Ngọc Tình Thi là người phụ nữ duy nhất có thể tiến đến gần Kinh Tử Sầm anh. Chuyện này đều được mọi người công nhận. Mọi người đều cho rằng anh và Ngọc Tình thì là một đôi, chỉ có anh hiểu rõ. Chỉ có anh hiểu rõ, giữa hai người không có tình yêu. nhìn màn đệm bên ngoài cửa kính, Kinh Tử Sâm nghĩ thầm, Lê Mạn Nhụ đang làm gì trong thôn Đông Mãi, cách đây không xa nhỉ? Rõ ràng một ngày trời, anh vẫn luôn nhớ tới cô trong lúc lơ đãng. Buổi tối trong thôn Đông Mãi rất náo nhiệt. Ánh trăng sáng chiếu xuống phủ lên thôn nhỏ một lớp màu bạc lấp lánh đẹp đẽ, ếch kiều vàng ở trong ruộng. Đây là món sở trường của tôi, mì cà chua trứng, anh nếm thử đi. Lê Mạn Nhụ bê mì trong phòng bếp ra, đeo tạp dề vào, khiến cô trông như nữ đầu bếp nhỏ xinh đẹp. Trương Quân Hạo đứng cạnh bàn ăn mỉm cười nhìn cô. Vậy tôi không khách khí đâu. Lâm Vịnh Thụy đưa đũa cho anh ta. Anh Quân Hạo, này, cậu bao nhiêu tuổi rồi? Trương Quân Hạo hỏi. Lâm Vịnh Thụy đáp, 20. Thế thì cậu phải gọi tôi là anh. Trương Quân Hạo gật đầu, nhận lấy đũa rồi ngồi xuống ghế trúc. Mì này rất thơm, cảm ơn nhé. Không ngờ anh ta còn biết nói cảm ơn. Việc này khiến Lê Mạn Nhụ cảm thấy rất bất ngờ. Không có gì đâu. Cô vui vẻ quay người trở lại phòng bếp chuẩn bị cơm cho Lâm Vĩnh Thụy. Sư phụ, để con tự làm. Lâm Vĩnh Thụy hấp tấp bước theo cô vào trong. Sư phụ nói rằng muốn ở đây một thời gian ngắn, anh ta thật sự hết sức vui mừng. Trương Quân Hào cảm thấy Lâm Vĩnh Thụy cứ như trẻ con, lúc nào cũng treo trên miệng kiểu sư phụ, theo sau Lê Mạn Nhụ sùng bái cô vô cùng. Sự yêu thích của Lê Mạn Nhụ đối với Lâm Vĩnh Thụy chắc chắn không phải tình cảm giữa nam và nữ, Trương Quân Hào có thể nhận ra được. Đêm nay tôi có thể ở lại chỗ này không? Chờ khi Lê Mạn Nhụ ra ngoài, Trương Quân Hạo thử hỏi. Cô sửng sốt nửa giây, hai người bốn mắt nhìn nhau. Sau đó cô hỏi, bạn của cậu đâu? Trương Quân Hạo cười đáp, đi rồi. Trương Quân Hạo vùi đầu ăn mì. Cảnh vật trong thôn rất đẹp, bên ngoài ồn ào quá, tôi muốn ở đây tĩnh tâm mấy ngày. Được thôi, Lê Mạn Nhụ đã nghĩ xong, sảng khoái đồng ý. Anh có thể ngủ cùng Lâm Vĩnh Thụy, cũng có thể ở một mình một phòng. Một mình đi, tôi không thích quá ồn. Được. Lâm Vĩnh Thụy rất nghi hoặc tại sao anh ta muốn ở lại. Một người không quá thân quen, hơn nữa còn là đàn ông ở chung, chuyện này có thích hợp không? Mặc dù Lâm Vĩnh Thụy không thích Kinh Tử Sâm, nhưng anh ta vẫn lo sư phụ sẽ rước họa vào thân. Nếu Kinh Tử Sâm biết sư phụ nghĩ lại cùng đàn ông khác, anh có nổi điên không? Sau khi ăn mì xong, Lâm Vĩnh Thụy bị ép đi chuẩn bị phòng ngủ do Trương Quân Hạo, trong lòng oán hận sâu đậm. Bởi vì anh ta cảm thấy mục đích của tên Trương Quân Hạo này không trong sáng. Để tôi rửa bát cho. Lê Mạn Nhụ giật mình, cô vừa đổ nước nóng ra, thấy anh ta động tài vào rửa bát. Cô tò mò không biết tại sao một người kiêu căng bướng bỉnh như anh ta lại thay đổi. Tại sao tôi lại cảm thấy ăn nhờ ở đậu không ổn lắm, có thể giúp đỡ thì làm thôi. Anh ta giang tay ra, chỉ đơn giản như vậy. Vậy được rồi, anh rửa đi. Lê Mạn Nhụ không khách khí với anh ta. Cô để cho anh ta ở lại vì Kinh Tử Sâm quan tâm đến anh ta. Hơn nữa, Trương Quân Hạo luôn tràn ngập địch ý với Kinh Tử Sâm. Lê Mạn Nhụ theo bản năng muốn hòa giải quan hệ giữa hai người bọn họ. Nhưng cô không hề suy xét chút nào về nguyên nhân Trương Quân Hạo một mực muốn ở lại. Trong phòng ngủ chính của Vịnh Hủy Thí, Kinh Tử Sâm ngồi ghế sofa trước cửa sổ, anh choàng chiếc áo khoác mỏng, nghiêm túc xem từng bản thiết kế một. Có đôi khi trông thấy một bản thảo thiết kế nào đó, đôi mắt đen của anh trở nên sâu xa vô cùng. Anh còn chống cằm, thậm chí là nhíu mày. Có đôi khi anh sẽ suy nghĩ thật lâu, thật lâu. Có đôi khi anh tùy ý đánh dấu vài chỗ, sau đấy lật sang thử tiếp theo. Đêm nay, Ngọc Tịnh thì cũng mất ngủ. Cô ta nằm trong căn hộ nhỏ của mình, trong đầu tràn ngập hình ảnh Lê Mạn Nhụ và Kinh Tử Sâm ở cùng nhau. Những hình ảnh đấy đang xen vào nhau. Cô ta đang phân tích xem bọn họ có thật lòng yêu nhau không, hay đấy chỉ là diễn kịch. Với sự hiểu biết của cô ta về Kinh Tử Sâm, anh không có tình yêu, cũng không biết động lòng là gì. Ngọc Tình thì cô tìm ra một khả năng hy hữu cho mình. Yêu một người thật sự quá đau khổ, nhất là khi yêu mà không được đáp lại. Cảm giác lo được lo mất ấy khiến người ta như muốn chết đi. Tối nay, Ngọc Tình thì đã uống rượu, trái tim càng đau đến tê liệt. 7 năm trước, nếu không có điều gì bất ngờ xảy ra, người mang thai con của anh chính là cô ta. Ngọc Tình thì không cam tâm, cô ta sẽ không bao giờ từ bỏ. Đây là chăm ngôn sống của cô ta. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo.